Truyện sát thần audio truyện .org chương 1461, đại chiến tứ phương. Hỏa thần Liêu Nguyên. Lý Tạp Đa chủ hồn, từ trong vực giới mềm rũ xuống bay lên, như hỏa diễm thần minh phóng thích ra hỏa vũ đầy trời, những hỏa vũ kia ngũ thải tân phân, cực nóng, cuồng liệt, cương mãnh, dương viêm, phiêu đăng ra mang thủy màn trướng hải sa hoàng đốt bành bạch rung động. Một đám hỏa hồn, ở hỏa diễm vực giới biến động, từng sợi hỏa vũ hỗn hợp ám năng ý thức rơi lả tả. Hỏa vũ đầy trời dữ dàn, giống như là phá diệt hải bị lửa bao trùm, lửa được nước dẫn đường xuống, dũng mãnh tuôn vào vực giới hải sa hoàng. Thừa dịp thần trí hắn mơ hồ, làm cho sinh mệnh từ trường hắn suy kiệt đi. Phí Lô Nhĩ nghe răng cười, vô số lôi cầu như dãy núi lay động ra, truyền đến sóng xung động tịch diệt. Nạp Phổ Đốn lạnh giọng hừ, ba đầu hung hồn như vạn cổ ma thần, tiếp cào xé rách màn nước, mang vực giới hải sa hoàng trảo phá thành mảnh nhỏ. Hải sa hoàng miệng phun máu tươi, tinh thần thoáng cái uể oải, thân lạng bên cạnh hắn thét chói tai, ý đồ ngăn cản. Chiến đấu giữa vực tổ, ngươi cũng xứng chen chân. Lăn xa chút. Phí Lô Nhĩ cười lạnh, phất tay, quyền động, sấm dậy đầy trời ầm ầm rơi xuống. Ba ba ba. Thân lạng bị tiếng sấm liên tục tạc huyết nhục mơ hồ, từ trong hải sa hoàng vực giới bay ra, ánh mắt ánh sáng tán loạn. Không. Hải sa hoàng thảm thiết gọi, cả phá diệt hải đều quanh quẩn tiếng hô của hắn, dọc dọc bọt nước óng ánh, như nước mắt từ khóe mắt hắn rơi xuống, những bọt nước kia như thủy tinh, dọc dọc dung nhập nước biển, đáy phá diệt hải, thủy áp đột nhiên tăng cường mấy chục lần. Rất nhiều người cảnh giới thấp kém, không chịu nổi thủy áp khủng bố, trực tiếp bạo liệt ra. Nguyên một đám linh hồn đàn tế đột nhiên từ trong thần thể phiêu dật ra, linh hồn ào ào lộ ra sợ hãi bi thống, nhìn thân thể huyết nhục mơ hồ, phát tiếng kêu thê lương, như ác quỷ khóc ròng. Làm cho người ta sợn hết cả gai ốc. Những người kia, đại đa số bất hủ nhất trọng thiên, hoặc là mới vào bất hủ cảnh giới. Minh Hồng hóa thân hung hồn, bao lấy thân thể áo đại lệ, để tránh thân thể áo đại lệ hỏng mất, kéo nàng chạy trốn nơi đây. Bố Lai Ân. Minh Hạo cũng hét ầm lên. Ở trong tiếng thét chói tai, phân thân Minh Hạo lại có 12 cụ tiêu tán, đều bị địa quỷ lão tổ cùng khi ma làm nát bấy. Cách đó không xa. Thần chủ thần sắc lạnh lùng. Khoanh tay quan chiến, chậm chạp không có ra tay. Giờ khắc này, Minh Hạo kêu gọi, thần chủ có chút không tình nguyện, hắn lưu luyến mang ánh mắt từ bốn người hải sa hoàng, Phí Lô Nhĩ, Nạp Phổ Đốn, Lý Tạp Đa dời đi, con mắt khép lại mở ra lần nữa, ở chỗ sâu trong con ngươi rồi đột nhiên tách ra từng đạo thần quang thánh khiết sáng chói. Thần chủ như là tinh không, minh nguyệt chói mắt. Cước đạp quang lộ ánh sáng đường, năm ngón tay đi bắt khi ma. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành lực hóa thành năm đạo màn sáng thánh khiết, mang khi ma bao phủ trong đó. Thần chủ biểu lộ lạnh lùng, lạnh nhạt nói, hỗn loạn lực, hắc, cách lỗ năm đó tu luyện hỗn loạn lực vẫn chết thảm. Ngươi còn không bằng cách lỗ, nếu như cách lô hôm nay còn sống, so với ngươi còn mạnh hơn. Cách lỗ là hỗn loạn khôi thủ, người thừa kể tạp thác áo nghĩa, ở vẫn thần chi địa bị trói nhiều năm, cuối cùng giao chiến cùng tứ đại thiên vương vẫn diệt. Cách lỗ năm đó cùng là bất hủ. Chỉ là cảnh giới không bằng khi ma, nhưng cách lỗ thực lực phi thường cường hàn, tiềm lực vô cùng, nếu như không phải thần chủ âm thầm cản trở, cách lỗ có lẽ cũng sẽ không vẫn diệt. Bởi vì cách lỗ là thần tộc tộc nhân, thần chủ tìm được cổ thần đại lục bổn nguyên, khắc chế cách lỗ nhất định, bởi vì thủ đoạn của hắn, cách lỗ mới bị tứ đại thiên vương đánh chết. Khi ma là bất hủ đỉnh phong, hỗn loạn từ trường bị năm màn sáng khẽ quấn, lại băng liệt mất. Lại là một hoang lãnh thổ cường giả. Hoang lãnh thổ võ giả, như thế nào đáng sợ như thế, ông trời, chúng ta là không phải là sai cái gì. Người này bất hủ cảnh giới, tinh thông kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực, còn chủ tu quan lực lượng, thật sự là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Lợi hại. Thần chủ Bố Lai Ân biểu hiện, lại dẫn tới mọi người nghị luận ào, để cho bọn họ biết rõ hoang lãnh thổ võ giả khó chơi. Bọn họ cũng không biết, bất luận là Minh Hạo hay là Bố Lai Ân, đều là nhân vật đỉnh phong nhất hoang lãnh thổ nhất. Hai người mạnh số một số hai cả hoang lãnh thổ, bọn họ vừa ra tay liền kinh động mọi người, đủ để chứng minh lực lượng cảnh giới tích lũy trong mấy vạn năm, bọn họ trả giá quá nhiều gian khổ cố gắng. Hỗn loạn từ trường nát bấy, khi ma hoảng sợ, cùng tộc nhân phệ tộc thay đổi mục tiêu, đến toàn lực đối phó thần chủ. Minh Hạo lập tức nhẹ lỏng đi xuống, chỉ cần ứng đối địa quỷ lào tổ ba địch cùng Nạp Phổ Đốn hai cái hung hồn cũng đủ, bởi như vậy, hắn rõ ràng ổn định thể cục. Ngược lại hải sa hoàng bên kia. bị Tam Đại Vực Tổ vây công, dần dần lộ dấu hiệu chiến bại, bởi vì Hải Sa Hoàng điên cuồng, hắn lại không thể mở đường máu rời đi, ngược lại càng ngày càng mỏi mệt. Hoang lãnh thổ võ giả, thú vị, xem ra cần chiếu cố xuống. Phí Lô Nhĩ cười lạnh, trong lôi điện vực giới đỉnh đầu hắn, một cái lôi đại lục bay ra ngoài, đại lục lôi điện kích xạ, hình thành lưới lôi điện đang vào, cũng không phân khi ma, ba địch, trực tiếp phủ tới. Ba địch cùng khi ma vừa thấy tình thế không ổn, lập tức bước ra, mục tiêu lưới lôi điện không phải hai người bọn họ, y nguyên vững vàng thoát ra. Xuy xuy xuy. Minh Hạo ngự hồn phân thân, bị lưới điện vừa xông, ào, tiêu tán. Mà ngay cả thần chủ Bố Lai Ân sắc mặt lần đầu biến đổi, sau khi bị lưới lôi điện che kín, Quang Minh đề người đều bị đè nén, một thân lực lượng như mất đi căn cơ, linh hồn đàn tế bị dòng điện trùng kích oanh đùng đùng rung động, thần thức trong thức hải nhanh chóng biến mất. Khục khục. Thần chủ kịch liệt ho khan, khóe miệng máu tươi giàn giụa, sắc mặt tái nhợt nói, Minh Hạo, ta và ngươi dù sao chưa đột phá vực tổ, nếu không trong phá diệt hải này, ta và ngươi có thể tung hoành tứ phương. Đáng tiếc thẳng đến một khắc cuối cùng, cũng không có nhìn thấy cánh cửa vực tổ, ta không cam lòng. Ta cũng không cam tâm. Minh Hạo cụ cụ phân hồn ngưng tụ một lần nữa, hóa thành một đám u hồn, ta coi như là hồn phi phách tán, cũng muốn cho bọn hắn chút màu sắc nhìn một cái, để cho bọn họ biết rõ hoang lãnh thổ chúng ta người tới hung ác. Ngươi muốn dùng không gian cấm kỵ lực. Thần chủ cả kinh, chợt khổ tâm nói, ngươi sẽ hồn phi phách tán, đáy biển này không giống nơi khác, thủy áp cùng không gian lực trùng kích lực cắn trả, đủ để cho đàn tế của ngươi đều phá diệt, ngươi không chịu nổi. Cũng phải thử một chút. Minh Hạo sầu thảm nói. Xoát tốt xoát. Vết nứt không gian lan tràn ở đáy biển, uốn lượn khúc chiết như rắn, một hồi khí tức quỷ dị, từ trong cơ thể Minh Hạo truyền đến. Ngao. Minh Hạo chỉ lên trời kêu to, u hồn thân thể như thành một tấm gương nát bấy, trong gương phản ánh nguyên một đám thế giới không gian nát bấy. Hô hô hô. Vết nứt không gian đáy biển như miệng vết thương nứt ra, dần dần xé mở, vực ngoại bên trong hồng lưu thoáng hiện, như hung ma mở ra lão nha, muốn nuốt hết tất cả. Cái biến hóa này, làm cho Nạp Phổ Đốn đều biến sắc, sau khi nhìn lại, quát, Bất Hủ Tam Trọng Thiên không gian áo nghĩa giả. Một đầu hung hồn như thái cổ yêu ma. Mặt xanh nanh vàng, thân như cự sơn, hai tay như trụ chống trời, hung hăng địa đánh tới hướng Minh Hạo. Minh Hạo thần thể như tấm gương vỡ, khách khách rắc muốn nghiền nát, bị cự trụ oanh kích trực tiếp sẽ không tiếp nhận được, thoáng cái hỏng mất, sinh mệnh từ trường Minh Hạo đã nhanh chóng biến mất. Một đám u hồn mà thôi, cũng dám vọng động vận dụng không gian cấm thuật tại đáy biển, quả thực không biết sống chết. Hừ, không gian lực cắn trả, há u hồn có thể thừa nhận ở. Nạp Phổ Đốn cười lạnh nói. Minh Hạo. Bố Lai Ân quá khẽ, trong mắt hiển hiện một vòng phức tạp vẻ khó hiểu, không biết là u hồn này, đến cùng có phải chân thân ngươi hay không, nếu như là chân thân thì ngươi đi. Hắn mới chuẩn bị nói ra chữ chết. Đột nhiên trong mắt hiển hiện dị sắc, sững sờ nhìn về phía Minh Hạo tàn hồn vốn nên hỏng mất tiêu tán, tàn hồn như con dung bị chém đứt nhúc nhích, ở lực lượng nào đó thúc đẩy xuống, lại có thể lại chậm rãi đính vào cùng một nơi, không bao lâu, thân ảnh Minh Hạo lại méo mó ngưng kết ra. Rầm rầm rầm. Sinh mệnh chấn động mãnh liệt bành trướng, ở trong u hồn Minh Hạo truyền đến một cổ sinh mệnh lực, một lần nữa đốt lên từ trường của hắn. Cùng lúc đó, đang lúc mọi người giao chiến, đỉnh đầu hiển hiện hơn 10 cái tinh thể sáng chói, tinh thể có lăng hình, trùy hình, hình trứng, hình tứ phương, hôi sắc, ngân sắc, thổ hoàng sắc, những tinh thể kia cuồn cuộn chuyển động, như ngân hà lay động, xuất ra đạo đạo lưu tinh rơi xuống. Mỗi một đạo lưu tinh như lợi kiếm, có linh hồn ý thức. Linh động tìm sinh mệnh khí tức, phát động công kích. Không gian cấm thuật kỳ diệu tạm thời đình trệ, không có tiến thêm một bước khuếch tán, những không gian sắp nghiền nát kia, kỳ lạ ngưng kết thành không gian lợi nhận chuyển vòng thật lớn, như cái thớt cắt đi cắt lại, thu gặt lấy tính mạng. Một cái màn hào quang tinh thần rạng rỡ, ở trong tinh thể đầy trời có vẻ cực kỳ bắt mắt, mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, ào, kêu sợ hãi. Người kia là người năm tộc muốn tìm. Thạch Nham. Dĩ nhiên là Thạch Nham. Hắn lại có thể dám trở về. Quần tình phấn chấn. Minh Hạo mắt lộ ra ngạc nhiên như điên, một cổ sinh mệnh năng lượng bành trướng, ở trong linh hồn từ trường bổ sung, làm cho linh hồn từ trường muốn hỏng mất lại một lần tỏa sáng sinh cơ. Hắn một lần nữa ngưng kết ra, ngẩng đầu nhìn hướng Thạch Nham, thần sắc chấn động, trong thoáng chốc, như thấy được thị huyết trước kia. Hải Sa Hoàng tình huống rất không xong, nhìn bộ dáng kia của hắn. Nếu như không thể tỉnh táo lại, có lẽ rất khó còn sống rời đi. Mị Cơ nhắc nhở. Trong màn hào quang, Thạch Nham ngưng thần vừa nhìn, liếc nhìn thấy Hải Sa Hoàng toàn thân đâm máu, ánh mắt hắn lóe ra vẻ kinh dị, hình thái Hải Sa Hoàng giờ phút này, rõ ràng là di chứng thi triển bạo tẩu áo nghĩa, bởi vì Hải Sa Hoàng không hiểu thôn phệ áo nghĩa, huyệt khiếu không có cất giữ mặt trái lực, hắn thiêu đốt sinh mệnh làm tiềm năng, kích phát cuồng bạo trong lòng chính mình. Cho nên tình trạng của hắn càng thêm khó khôi phục lại. Thật sâu nhìn về phía Hải Sa Hoàng, lại nhìn thần chủ cùng Minh Hạo một cái, Thạch Nham cũng không nồi chuyện, tiếp tục vận chuyển tinh thần áo nghĩa. Bên cạnh hơn 10 cái tinh thể, như sinh mệnh tinh chuyển động, chậm rãi hình thành một con cự hùng quan sát phía dưới, mở ra miệng khổng lồ, ầm ầm phun ra một hơi khí tức, đó là lưu tinh từ hơn 10 cái tinh thể hội tụ mà thành, khí tức mát lạnh như suối, chạy thẳng đỉnh đầu Hải Sa Hoàng. Oanh! Hải Sa Hoàng bị lưu tinh lưu tuyền đánh trúng, thoáng cái chìm ở đáy biển, nhưng cuồng nhiệt trong mắt của hắn dần dần biến mất, lại kỳ dị xuất hiện ý thức thanh minh. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1462, ngươi còn chưa ngủ tỉnh đi. Trong biển sâu, nguyên một đám tinh thần chuyển động, mang đáy biển chiếu rọi tinh quang sáng lạn. Thạch Nham đứng ở trong tinh thần, toàn thân tinh lưu như bột bố, tinh thần biến huyễn, thành một đầu ngân sắc cự hùng. Há mồm phun ra lưu tuyền băng lãnh. Hải Sa Hoàng bị lưu tuyền oanh kích, bị nện nhập đáy biển, sau khi đứng vững, trong mắt thần kỳ hiển hiện thanh minh. Đây là... Mị Cơ kinh ngạc nhìn cự hùng bên cạnh, mắt đẹp toát ra thần thái rất là khiếp sợ, từ trên người ngân sắc cự hùng, nàng cảm ứng được một cổ khí tức thái sơ hoang vắng, khí tức nọ cực kỳ đặc biệt, cũng cực kỳ lạnh lẽo. Cự hùng thuần túy từ tình thần ngưng kết diễn biến mà thành, trông rất sống động, tia sáng trắng đầy người. Hơn 10 cái tinh cầu ngưng kết cự hùng, hầu như mang bầu trời bao la đáy phá diệt hải đều che lấp. Đây là tiểu hùng tinh tọa. Tinh tọa lực. Đột phá đến bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới, Thạch Nham tinh thần áo nghĩa tăng lên lần nữa, hắn mang phiến tinh thần mảnh nhỏ nhất nhất tụ tập, sau khi hấp thu đến thủy giới, mới phát hiện phiến tinh thần mảnh nhỏ trước kia là một chòm sao. Chòm sao là rất nhiều sao giao hội, giữa chúng có liên lạc, tinh thần có linh, là một đám tinh thần khí tức. Cùng một chỗ tồn tại trăm triệu năm, thì có trao đổi, tinh thần linh hồn có thể kỳ diệu dung nhập cùng một chỗ, hình thành tinh tọa lực huyền diệu. Tiểu hùng tinh tọa chính là do hơn 10 tinh thần tinh linh hỗn hợp, hình thành tinh tọa lực, nó là tinh linh dung hợp, một ngụm phun ra tinh lưu, liền đem Hải Sa Hoàng đánh thức. Trong mắt Hải Sa Hoàng khôi phục lý trí, hắn ngẩng đầu nhìn Thạch Nham, nhịn không được cả giận nói, ngươi tại sao còn muốn trở về? Thạch Nham cau mày, tịnh không có để ý hắn. Ở cái óc linh hồn lỗ đen đột nhiên hiện ra, như yêu ma mở miệng, đột nhiên khẽ hấp. Trong khoảnh khắc, vô số tiếng kêu thê lương truyền đến. Những võ giả bị Hải Sa Hoàng chấn thân thể hỏng mất, chỉ còn linh hồn đàn tế, toàn bộ sợ hãi tới cực điểm. Thủy áp đáy biển mấy chục lần, để cho thần thể bọn họ nổ, linh hồn đàn tế lơ lửng ở hải dương, âm thầm quan sát chiến đấu, muốn lặng lẽ nhặt chút tiện nghi. Linh hồn lỗ đen hiển hiện, để cho bọn họ triệt để hỏng mất. Bọn họ thê lương kêu thảm muốn chạy thục mạng. Đáng tiếc đã muộn. Thông phệ lỗ đen hấp thụ lực, bất luận những linh hồn đàn tế kia dãy dụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi, từng cái đàn tế bay vào trong hắc động. Thông phệ lỗ đen đen kịch tà ác. Như dòng nước xoáy bắt đầu khởi động, nhai nuốt lấy, đưa đàn tế bọn họ nuốt hết. Còn phóng thích ra linh hồn chấn động mãnh liệt, làm cho rất nhiều linh hồn đều run rẩy bất an. Kể cả hung hồn nạp phổ đốn phóng thích ra. Thông phệ áo nghĩa giống như là khắc tinh linh hồn tà linh u quỷ, ở sau khi thông phệ lỗ đen hiển hiện. Ba đầu hung hồn dữ tợn đáng sợ, vốn mãnh liệt nguy nga như núi, giờ phút này, lại lạnh run, khiếp đảm như con mèo nhỏ. Sợ hãi rụt rè ngồi xổm ở bên cạnh nạp phổ đốn. Hai đầu hung hồn cùng Minh Hạo giao chiến, hồn ảnh như dương liêu bị gió thổi phật, yếu đuối như là muốn tiêu tán. Thạch Nham quan sát phía dưới. Nhìn bộ dáng hung hồn nạp phổ đốn, trong lòng phát ra minh ngộ, nếu như thôn phệ áo nghĩa đạt tới trình độ nhất định, tựa như có thể khắc chế hung hồn tà linh hồn tộc, có thể đem những hung hồn kia trực tiếp nuốt hết như đàn tế. Đều là trạng thái u hồn, tu luyện ngự hồn áo nghĩa, lại am hiểu không gian huyền diệu, Minh Hạo đã ở sau khi thôn phệ lỗ đen hiển hiện, sinh lòng không khỏe, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tốt, mang mình phong tỏa ở trong một cái tiểu không gian, khiến cho thôn phệ áo nghĩa tạm thời mất đi hiệu lực. Thôn phệ áo nghĩa. Phệ tộc bí mật bất truyền, thôn phệ áo nghĩa. Không phải ngay cả phệ tộc cũng không có người hiểu được thôn phệ áo nghĩa sao? Người này như thế nào biết được? Ông trời, Thông phê áo nghĩa muốn tái hiện thiên địa sao? Phá Diệt Hải võ giả hoảng sợ cực kỳ, ào hét ầm lên, nguyên một đám sắc mặt khó coi. Sắc mặt kém cỏi nhất là cả đám phệ tộc Khi Ma, giờ phút này, Khi Ma nhìn Thạch Nham đưa phệ tộc thông phệ áo nghĩa của bọn họ vận chuyển, mà nguyên một đám linh hồn đàn tế nuốt hết, trong lòng quả thực nhỏ máu, hai con ngươi phun ra hỏa diễm thống khổ phân nộ, cái thông phệ áo nghĩa này là chỉ thủy tổ bọn hắn có, ngay cả bọn họ những dòng chính thủy tổ đều tạm thời không cách nào đạt được, cái tiểu tử chết tiệt này lại đang vận chuyển. Đó là áo nghĩa phê tộc ta. Khi Ma cuồng bạo gào thét, như thú hoang bị chọc giận điên khùng, toàn thân truyền đến hỗn loạn từ trường vạn vẹo, như thiêu thân lao đầu và lố trùng kích Thạch Nham. Một tên đáng thương. Mị Cơ tự nhiên cười nói, như bách hoa nở rộ, uyển chuyển đồng thể nhảy múa, vô số băng lăng từ phía trên bay thấp, như mưa to đánh lên trên người Khi Ma. Ken két ken két. Thần thể Khi Ma bị những băng lăng kia trùng kích, đột nhiên huyết nhục bắt đầu mơ hồ. Mị Cơ sao đột nhiên lợi hại như thế? Không phải nói nàng thân chịu trọng thương sao? Gặp quỷ rồi. Phệ tộc võ giả dưới trướng Khi Ma, cũng ào ào hét ầm lên, lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng, chợt cũng như Khi Ma, xung phong liều chết về phía Mị Cơ cùng Thạch Nham. Tinh tọa lực. Thạch Nham cười lạnh, thân thể khẽ cong, ngân hùng cực lớn cùng động tác hắn hoàn toàn nhất trí, cũng cong thân thể, đánh ra cự quyền, như cự chù y đánh xuống con mồi dưới chân. Cự hùng cự quyền, mang theo tinh lưu đầy trời, rơi xuống Khi Ma cùng những võ giả phệ tộc. Phốc phốc. Trừ Khi Ma ra, phệ tộc võ giả bị nắm tay cự hùng đập thành dưa hấu bạo liệt, ngay cả cốt cách cũng biến thành cặn, Khi Ma là toàn thân xương cốt vỡ vụn, thân thể băng diệt, lấy hỗn loạn lực thúc giục linh hồn đàn tế, lại trực tiếp vọt tới Thạch Nham. Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân, Long Tích lão tổ một bên quan chiến, lúc này đều trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả thần chủ cùng Minh Hạo cũng âm thầm tắt lu ỡi. Thầm than tiểu tử này biến thái. Võ giả dưới trướng Khi Ma, có đạt tới bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới, bị cự hùng hai quyền đánh xuống, liền trực tiếp nổ tung. Khi Ma bản thân ở bất hủ đỉnh phong, bị nắm tay đánh xuống, thần thể lại cũng nát bấy, nắm tay nọ uy mãnh thế nào. Bọn họ cũng không biết Thạch Nham sau khi tách ra, cảnh giới, thân thể, lực lượng, áo nghĩa đều tăng lên, giết chóc ở đáy biển Phá Diệt Hải, Thạch Nham đạt được lợi ích xa xa vượt qua bọn họ nhận thức. Thân thể cùng lực lượng tăng lên trên phạm vi lớn, lại bước vào bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới, thấy rõ tinh thần ảo diệu, còn sáp nhập vào tiểu hùng tinh tọa. Giờ phút này Thạch Nham, ở trạng thái đỉnh phong nhất, quả thực là sát thần lâm thể. Lấy hỗn loạn áo nghĩa để đối phó ta. Thạch Nham mắt thấy Khi Ma xung phong liều chết tới, nhếch miệng nhe răng cười. Ngươi còn chưa ngủ tỉnh đi. Hô hô hô. Thông phê lỗ đen lơ lửng ở đỉnh đầu Thạch Nham. Như dòng nước xoáy linh hồn khủng bố, truyền đến hấp xả lực cường đại, hấp xả lực nhanh chóng sinh sôi, như có thể nuốt hết tất cả trong thiên địa. Mà ngay cả ngân sách cự hùng ở bên cạnh Thạch Nham, bản năng cũng cảm thấy không ổn, vô ý thức tránh ra. Trăm triệu năm trước, Thái Sơ sinh linh vệ đã từng lợi dụng cái áo nghĩa này. Nuốt không biết bao nhiêu tinh thần. Mang tinh thần lực đều tinh lọc rơi, biến thành một bộ phận lực lượng bản thân tiến hành lột xác. Ở chỗ sâu trong từng cái tinh linh, tựa như đều biết rõ thôn phệ áo nghĩa tà ác, biết rõ có thể làm chúng nó hoàn toàn tiêu tán. Hỗn loạn áo nghĩa chính là một trong tám đại tà lực của phệ. Trời sinh liền bị thôn phệ áo nghĩa ước thúc. Khi Ma lấy thân thể huyết nhục lực thúc giục linh hồn đàn tế đánh tới, chính như lời Thạch Nham, còn chưa tỉnh ngủ. Không xong. Khi Ma này thật không biết sống chết. Bọn họ mất đi thôn phệ áo nghĩa quá lâu, hắn đã quên lực ước thúc của thôn phệ áo nghĩa đối với tám đại tà lực. Người này tự tìm đường chết. Rất nhiều người ở phía dưới kinh hô lên. Khi Ma đột nhiên hoảng sợ tuyệt vọng hét ầm lên, thời điểm hắn ở nửa đường, chứng kiến thôn phệ lỗ đen hiện ra. Lập tức phát hiện hỗn loạn áo nghĩa trở nên không thể khống chế, mà ngay cả thần thể của hắn đều bị thôn phệ áo nghĩa hấp thụ lực ảnh hưởng, không thể không bay vào trong. Khi Ma vừa nhìn không ổn, trái tim nảy lên. Điên cuồng kêu la, đồng thời thân thể tự bạo. Ở trong nháy mắt hình thành bom huyết nhục thảm thiết trùng kích. Cái đàn tế kia, thừa dịp thân thể bạo liệt liều mạng muốn thoát khỏi thôn phê áo nghĩa ảnh hưởng. Giờ khắc này, hắn mới tin tưởng tiền bối thuyết pháp, tin tưởng thôn phệ áo nghĩa đích xác có thể khắc chế tám đại tà lực. Hắn hoàn toàn tin. Nhưng cũng chậm. Biết rõ cam phục chết như thế nào không? Thạch Nham ngửa mặt lên trời cùng tiếu, tiếng cười ở cả Phá Diệt Hải truyền ra, chết ngu xuẩn giống ngươi. muốn lấy hữu thực áo nghĩa đến thắt cổ ta tu luyện thôn phê áo nghĩa. Kết quả ngược lại bị ta giết chết, ngươi cùng nàng như nhau, ngươi cũng đào thoát không được. Khi ma âm âm chân động, hắn vô muôn chạy trôn, lại bị lời nói này của Thạch Nham giấm cho đánh mất lý trí, như giả thú tru lên, cả linh hồn đàn tế đều thiêu đốt lên, đánh tới Thạch Nham. Toàn bộ võ giả đều nhìn đàn tế thiêu đốt, mang theo khí thế muốn đem Thạch Nham kéo xuống địa ngục, phóng tới trước ngực Thạch Nham. Thạch Nham chú ý. Mị cơ thét lên. Thiêu đốt sinh mệnh đàn tế, đừng dễ dàng thôn phệ, sẽ có phiền toái. Minh Hạo cũng kêu lên. Ồ! Thạch Nham sững sờ, chợt cười lạnh, lật không được trời. Trước ngực một mai huyễn giới thạch hiển hiện, trong nháy mắt diễn biến thành một cái thế giới mây mù, khi ma thiêu đốt linh hồn đàn tế trực tiếp nhảy vào thế giới huyễn giới thạch hình thành. Oanh! Linh hồn đàn tế khi ma nổ tung, thế giới huyễn giới thạch trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Thạch Nham thần thể ở thời điểm huyễn giới thạch thế giới nổ mạnh, đột nhiên xuất hiện mấy trăm miệng vết thương, nguyên một đám miệng vết thương đều sâu thấy xương, mà ngay cả gương mặt của hắn cũng như bị hủy dung, máu tôn xối xả, đáng sợ tới cực điểm. Khi ma vẫn diệt, lấy linh hồn đàn tế nổ mạnh làm đại giá, kết quả vẻn vẹn chỉ là hủy một mai huyễn giới thạch của Thạch Nham. Nhưng mà, huyễn giới thạch từ thần lực, áo nghĩa Thạch Nham ngưng kết mà thành, huyễn giới thạch nổ mạnh, cũng sinh ra lực cắn trả, phản ứng đến thần thể hắn, thần thể làm hắn bị trọng thương. Thạch Nham khắp cả người máu tươi, âm thầm tắc lu ỡi, cũng có chút nghĩ mà sợ. Bất hủ tam trọng thiên khi ma, linh hồn đàn tế bạo vỡ lực lượng, quả nhiên khủng bố cực kỳ, khá tốt hắn phản ứng kịp thời, mang huyễn giới thạch phóng xuất, lấy ảo giới thạch nát bấy thừa nhận công kích, bằng không, thần thể hắn nói không chừng thoáng cái liền biến thành huyết thủy. Khi ma cùng tộc nhân phê tộc, toàn bộ chết thảm, Thạch Nham ở bên cạnh ngân sắc cự hùng, thần thể giống như bị lăng trì hành hình, hiện đầy mấy trăm vết thương nhìn thấy mà giật mình. Khuôn mặt toàn là máu, làm cho người ta nhìn một cái đều sởn hết cả gai ốc. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Thạch Nham nhếch miệng, cực kỳ hoảng sợ hắc hắc cười quá dị, người người càng kinh hai lạnh mình. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1463, tinh tọa lực. Hung ma này thật là người chúng ta muốn tìm. Có phải là lầm rồi? Bất hủ nhị trọng thiên. Hắn chỉ có bất hủ nhị trọng trời à? Cái này, điều này sao có thể, khi ma là bất hủ đỉnh phong? Ông trời! Sớm biết người này như hung hãn như vậy, chuyện này chúng ta sẽ không nên tham dự. Rất nhiều người bắt đầu hối hận, những võ giả phá diệt hải kia, sở dĩ lưu lại, một mặt muốn thông qua cuộc chiến vực tổ, đến đột phá ám năng huyền diệu, nhưng mà, càng nhiều người là hy vọng bắt được Thạch Nham, thu hoạch áo nghĩa phù tháp. Nhưng bây giờ, mục tiêu bọn họ đợi lại lớn mật trở về, vừa về đến liền thể hiện ra thủ đoạn khủng bố khó có thể tưởng tượng, giết phệ tộc khi ma cùng thủ hạ, thông phệ áo nghĩa kinh sợ hung hồ nạp phổ đốn, lại lấy tinh tọa lực đánh thức hải sa hoàng. Hầu như lấy sức một mình thay đổi cục diện. Tiểu hùng tinh tọa, bạo hùng nộ hống. Thạch Nham toàn thân máu tươi đầm đìa, cười toe toét miệng, liếm liếm vết máu khóe miệng, hắc hắc nhe răng cười. Đầu ngân sắc cự hùng từ tinh thần ngưng kết, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, như bạo hùng bị triệt để chọc giận hung tính, thân thể hắn tạo thành tinh thần chàng kích, từng tiếng nổ vang rung trời, xen lân từng khối thiên thạch cực lớn từ phía trên đáp xuống, giờ khắc này, ngân sắc cự hùng như nổ nát bấy. Thiên thạch hoành đùng đùng, mỗi một khối thiên thạch như núi như đảo, khổng lồ trầm trọng, còn có nộ ý dữ dội. Răng rắc, vèo. Những người bị thiên thạch quanh kích, thân thể trực tiếp liền nát bấy. Có người hộ màn hào quang thân yếu ớt như vỏ trứng, đụng một cái liền nổ, không ít bất hủ cảnh giới miệng phun máu tươi, bộ dáng so với Thạch Nham giờ phút này còn muốn thê lương. Ngươi tại sao phải đụng đến bọn ta? Ngươi điên rồi. Chúng không đắc tội ngươi, ngươi có phải điên rồi hay không? Những người kia kêu la thê lương, nguyên một đám chỉ trích Thạch Nham, lòng đầy căm phẫn. Hắc hắc, các ngươi ngàn dặm từ trên mặt biển xa xôi xuống. Không phải là tới tìm ta. Thạch Nham cười lạnh, đã dám đến, nên có giác ngộ thừa nhận lửa giận của ta. Khi ta lẻ loi một mình dê khi dê. Khi ta cảnh giới thấp kém có thể tùy ý các ngươi xử trí. Các ngươi quá ngây thơ rì. Thiên thạch đờ trời rơi xuống, lại có vài chục người nát bấy thần thể, linh hồn đàn tế không thể không hiện ra. Mỗi khi một cái linh hồn đàn tế hiển hiện, Thạch Nham trực tiếp vận dụng thôn phê áo nghĩa, mang những đàn tế bao phủ. Đấy phá diệt hải. Như thành tu la luyện ngục. võ giả các tộc dám can đảm lưu ở nơi đây quan chiến. Ào, bị thạch nham nhằm vào, bị những thiên thạch kia đánh giết. Rất nhiều người dần dần ý thức được không đúng, liều chết cũng không dám làm cho thần thể nát bấy, mặc dù linh hồn đàn tế đã thương nặng, cũng phải giữ gìn thần thể không diệt, chỉ có thần thể không diệt. Linh hồn đàn tế mới có thể không bị thôn phệ áo nghĩa nuốt. Thạch nham, ngươi ngay cả chúng ta cũng muốn đối phó. Ngươi thật sự là điên rồi. Khốn kiếp, lão tử từng cho ngươi một mai bất hủ đan. Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân cùng Long Tích lão tổ ba người, cũng bị ba khối thiên thạch cả mấy trăm thước quanh kích. Ba người hợp lực vận chuyển lực lượng, khó khăn lắm mới chống đỡ thiên thạch, nhưng mà sắc mặt đều trở nên cực kỳ nhục nhã. Bọn họ hướng phía thạch nham chửi ầm lên. Mắng thạch nham vong ân phụ nghĩa, mắng thạch nham lãnh khốc vô tình. Thạch nham ánh mắt rơi xuống trên người của bọn hắn, cau mày, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi biết rõ cái gì gọi là vong ân phụ nghĩa. Nếu như biết rõ, các ngươi cũng không ở dưới đáy phá diệt hải. Thời điểm ở Long Tích Tinh. Không có trợ giúp của ta, Long Tích ngươi đã bị Tân Cách giết chết, luyện hồn đỉnh của Nạp Phổ Đốn La Quái, đủ để mang linh hồn huyết nhục ngươi từng ngụm nuốt xuống. Còn ngươi nữa. Đồ Thích Kỳ. Không có ta vận dụng không gian áo nghĩa giải khóa, ngươi có thể từ không gian tỏa kia ra được. Không có ta giúp ngươi ngăn trở Mị Cơ, ngươi và Nhã Vân ở Long Tích Tinh đã bị Mị Cơ giết. Cũng bởi vì ta giết Lăng Mân, một nữ nhân huyền thiên tộc, các ngươi vì cho Hám Thiên Lão Tổ một cái công đạo mà nhìn chằm chằm ta không tha. Lăng Mân thừa dịp ta trọng thương, quanh kiếp linh hồn từ Trường Mị Cơ thiểu chút nữa hỏng mất, thời điểm muốn đem ta triệt để hủy diệt, các ngươi tại nơi nào? Cũng không còn thấy các ngươi đòi một cái công đạo cho ta. Thạch Nham biểu lộ âm u, cũng bởi vì Lăng Mân là cháu gái Hám Thiên, là tộc nhân huyền thiên tộc các ngươi, bởi vì ta không là tộc nhân huyền thiên tộc. Không có đáp ứng thành khách khanh cho các ngươi liền muốn đối phó ta. Dừng một chút, Thạch Nham nghiêm nghị quát, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Oanh! Lại là một khối thiên thạch từ phía trên rơi xuống, thiên thạch trùng kích trên đỉnh đầu Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân, Long Tích lão tổ, hai khối thiên thạch chất chồng, lực đánh vào bỗng nhiên tăng vọt. Ba ba ba! Thần thể Đồ Thích Kỳ cùng Nhã Vân, đột nhiên liền nổ ra, máu tươi thoáng cái vẩy ra. Long Tích lão tổ mặc dù chỉ là phân thân, nhưng bởi vì hắn là hậu đại tích. Phân thân cứng cỏi cực kỳ, ngược lại còn có thể chèo chống, chỉ là run rẩy, trong đồng tử đã tuôn ra hỏa diễm nham thạch nóng chảy. Nội tâm của hắn sợ hãi, lúc này mới cách 10 năm, ban đầu ở Long Tích Tinh hắn chỉ là thủy thần cảnh giới, còn mượn nhờ một mai bất hủ đan của hắn mới đột phá đến bất hủ cảnh giới, bây giờ lại có thể có lực lượng khủng bố như thể, thạch nham lấy tốc độ đáng sợ như vậy phát triển. Tương lai huyền thiên tộc sợ là cũng không chế trụ nổi hắn. Long Tích lão tổ trong lòng có chút hối hận không nên đáp ứng Đồ Thích Kỳ cùng Nhã Vân, đến đáy biển tìm Thạch Nham. Mặc dù, hắn đã cực kỳ nhớ tình bạn cũ, khắp nơi giữ gìn Thạch Nham, để Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân cho Thạch Nham cơ hội, nhưng mà, từ một khắc hắn xuống biển đáy, mặc kệ thái độ hắn như thế nào, hắn đều xem như đi về hướng đối lập với Thạch Nham. Lão nhân, người năm đó nói rất đúng, tiểu tử này tiềm lực thật sự là vô cùng. Chúng ta đều sai rồi. Nhã Vân khóe miệng máu tươi chảy ra, vẻ mặt khổ tâm. Ta còn là nói sai, ta đánh giá thấp tiềm lực của hắn, nếu như biết rõ hắn có thể đạt tới thực lực như thế nhanh vậy, lúc ấy nên bỏ qua Lăng Mân. Ai? Đồ Thích Kỳ thở dài. Còn muốn xem tiếp sao? Mặt khác một bên, Phí Lô Nhĩ sắc mặt khó coi, lạnh lùng hỏi Lý Tạp Đa. Lý Tạp Đa ngửa đầu thần sắc kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn Thạch Nham sau khi hiện thân đại sát tứ phương, một mực không có ý đồ nhúng tay, lúc này, nghe Phí Lô Nhĩ nói, Lý Tạp Đa cười nhạt một tiếng, nói, ngươi muốn động thủ chính mình động thủ là được, tiểu tử kia mặc dù lợi hại, ngươi muốn giết hắn vẫn rất đơn giản, vì sao không động? Nếu như Hải Sa Hoàng không nhìn ta đã sớm động. Phí Lô Nhĩ nổi giận mắng. Ở bên cạnh Phí Lô Nhĩ, Hải Sa Hoàng thần sắc lạnh lùng, con mắt một mực tập trung Phí Lô Nhĩ, hắn biết rõ. Chỉ cần hắn có bất kỳ cử động. Hải Sa Hoàng cuồng bạo công kích tất nhiên thế như trẻ tre mà đễn. Hắn không dám cam đoan Lý Tạp Đa cùng hắn đồng lòng, sẽ trợ giúp hắn để ý Hải Sa Hoàng sau lưng, cho nên mới do dự. Về phần Nạp Phổ Đốn, bởi vì hung hồn bị thôn phệ áo nghĩa mơ hồ khắc chế, hắn thành một kẻ bi thúc nhất. Rõ ràng có vực tổ cảnh giới lực lượng, nhưng bởi vì hung hồn mạnh nhất bị toàn diện áp chế, ngược lại bó tay bó chân khắp nơi, lúc này còn đang trấn an hung hồn. Ma nguyên một đám hung hồn tụ lại ở một khối. Mặt âm trầm như là do dự có nên thi triển thủ đoạn nào đó hay không. Lý Tạp Đa, Phí Lô Nhĩ, Nạp Phổ Đốn khoanh tay đứng nhìn, làm cho không có một vực tổ ra mặt ngăn Thạch Nham lại, khi ma cùng phệ tộc tộc nhân ở trước mặt thôn phệ áo nghĩa, vốn không có lực phản kích, bị Thạch Nham nhân cơ hội ám sát, làm cho tất cả mọi người rung động. Tinh tọa lực có thể vận chuyển, có thể dễ dàng hạ xuống, đều là vì những người kia bị khi ma chết làm kinh sợ. Khi ma, là bất hủ đỉnh phong cảnh. Lại chết ở trong tay Thạch Nham bất hủ nhị trọng thiên, chết còn vô cùng nghẹn khuất, cho trong lòng bọn hắn thêm vào một tầng bóng tối. Chỉ có Minh Hào, thần chủ một số ít. Biết rõ Thạch Nham có thể đánh chết khi ma, hoàn toàn quy công ở thôn phệ áo nghĩa khắc chế hỗn loạn áo nghĩa. Bọn họ tin tường, nếu như cùng Thạch Nham lực kháng là một võ giả bất hủ tam trọng thiên khác, Thạch Nham coi như là thắng, cũng phải trả giá lớn. Bọn họ đều biết nhưng sẽ không đi nói, cũng tạo thành Thạch Nham uy thế bá đạo bao phủ đáy biển, làm cho người người cảm thấy bất an, ngược lại cho rằng Thạch Nham tận tình mang tinh tọa lực di nghĩa ra, đến kiểm nghiệm tinh thần áo nghĩa tinh diệu hắn mới thấy rõ. Thể cục dần dần trở nên quỷ dị. Cường giả từ đáy biển, mặt biển tất cả các khu vực đến, vốn là phối hợp Lý Tạp Đa, Nạp Phổ Đốn, Phí Lô Nhĩ liệp sát Thạch Nham, lại bởi vì tam đại vực tổ trầm mặt, ngược lại Thạch Nham đại khai sát giới, mang những người tới đánh thần thể hỏng mất, đàn tế bị nuốt hết. Đáy biển trở nên huyết tinh đáng sợ, những thiên thạch từ ngân sắc cự hùng bạo vỡ mà thành, phản phất có được sinh mệnh, sau khi từ phía trên rơi xuống, mang một người vỡ nát, còn có thể chậm rãi thăng thiên lần nữa, lại tiếp tục xung phong liều chết rơi xuống. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, nếu như tùy ý Thạch Nham sàng bậy như vậy, tràn diện sẽ trở nên khó có thể thu thập. Nạp Phổ Đốn do dự hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Thạch Nham, nếu như không phải thôn phệ áo nghĩa, ta muốn chém giết ngươi quả thực dễ dàng, đừng nói ngươi đột phá đến bất hủ nhị trọng thiên, bất hủ đỉnh phong, đối với ta cũng không có khác nhau chút nào, chênh lệch giữa bất hủ cảnh giới cùng vực tổ. Ngươi sẽ nhìn qua. Thái Sơ thần khí ra. Luyện hồn đỉnh từ đỉnh đầu Nạp Phổ Đốn hiển hiện, luyện hồn đỉnh vừa ra, hung hồn Nạp Phổ Đốn đột nhiên chui vào trong đỉnh. Cái cự đỉnh ba chân này chuyển động, mặt trên vô số thái sơ phù văn như linh xà nhúc nhích, truyền đến khí tức xuyên vào linh hồn quỷ vụ mịt mờ từ trên mặt đỉnh hiện ra, đỉnh dừng ở thiên thạch đầy trời. Trong cự đỉnh đột nhiên truyền đến tiếng khóc hung hồn. Cùng tiếng khóc, vô số âm hồn lệ quỷ xung phong liều chết ra, thậm chí có mấy ngàn vạn, những hung hồn lệ quỷ kia trải qua luyện hồn đỉnh ổn định tăng phúc, lại có thể hoàn toàn không sợ thôn phệ áo nghĩa, lại lượn vòng mang vô sọ thiên thạch cuốn lấy, quấn ở cùng một nơi. Hơn 10 giây thời gian, ngân sắc cự hùng ngưng kết một lần nữa. Lần này cũng không phải nó chủ động ngưng kết, mà là bị những hung hồn lệ quỷ kia lôi lấy, cứng rắn dính lại. Đột nhiên vừa nhìn, ngân sắc cự hùng bị vô số lệ quỷ hung hồn bao lấy, sau đó ngọc đỉnh ba chân ầm ầm chụp xuống, trận trận linh hồn chấn động từ trong đỉnh hiện lên, khiến cho ngân sắc cự hùng phát sinh thống khổ thê lương rít gào, tinh linh trong tinh thần như bị luyện hóa, sợ hãi tìm kiếm Thạch Nham trợ giúp. Một đầu hung hồn bay ra, hung hồn như sư tử hổ báo, cao trăm mét, cự chưởng dữ tợn kéo tới. Khúc khích. Thạch Nham mình đầy thương tích, thân thể bị hung hồn xé rách máu xối ra nhiều hơn, ruột cùng tạng phủ bên trong đều có thể nhìn ra. Nạp Phổ Đốn kịch liệt ho khan, ánh mắt nhìn về phía luyện hồn đỉnh, có chút phức tạp khó hiểu, như là vận dụng luyện hồn đỉnh làm cho hắn hết sức không khỏe, cái luyện hồn đỉnh này cũng không có chữa trị tốt, cũng không có bị hắn hoàn toàn luyện hóa, hắn miên cưỡng thi triển Thái Sơ thần khí ảo diệu, cũng sẽ gặp cắn trả. Bởi vì thôn phệ áo nghĩa mơ hồ khắc chế hung hồn, hắn không thể không thừa nhận giá lớn luyện hồn đỉnh cắn trả, hướng về Thạch Nham hạ sát thủ. Lý Tạp Đa, Phí Lô Nhĩ, cản trở Hải Sa Hoàng cho ta một khắc, để cho ta giết tiểu tử này trước. Nạp Phổ Đốn ho khan ngừng nghỉ, đột nhiên quát. Không có vấn đề. Phí Lô Nhĩ một ngụm đáp ứng xuống. Lý Tạp Đa ngẩng đầu nhìn Thạch Nham, lại quan sát Hải Sa Hoàng, trầm ngâm một chút, cũng nhẹ gật đầu, ta sẽ nhìn Hải Sa Hoàng, làm cho hắn không có cách nào mang đến phiền toái cho ngươi. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1464, âm dương chính phản. Lý Tạp Đa, Phí Lô Nhĩ đáp ứng Nạp Phổ Đốn. Hai người một trái một phải, tạm thời mang Hải Sa Hoàng vây hâm, hơn nữa đã lập tức sát thủ. Vực giới Lý Tạp Đa cùng Phí Lô Nhĩ, đột nhiên hiện lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, những gợn sóng kia lộ ra khí tức cực kỳ quỷ dị, khí tức đến từ chính thức Hải Lý Tạp Đa, Phí Lô Nhĩ, đó là ám năng. Vực giới Lý Tạp Đa, Phí Lô Nhĩ, như khí cầu bị thổi phồng, nhanh chóng căng phồng lên, trong vực giới hai người hỏa diễm thiêu đốt, lôi điện cuồng bạo, toàn bộ như là ào có được sinh mệnh, vừa nhìn, những hỏa diễm kia thành hỏa tinh linh, lôi điện cũng thành lôi tinh phách, đều có được sinh mệnh khí tức của Lý Tạp Đa, Phí Lôi Nhĩ. Giống như là hai người đột nhiên lăng không sáng tạo hai cái chủng tộc mới. Ám Năng nghe nói có thể sáng tạo thế giới, cũng có thể hủy diệt thế giới, có thể diễn biến sinh linh vạn vật. Dưới tác dụng của Ám Năng, vực giới hai cái vực tổ như là liên thông cùng thế giới chân thật, hỏa diễm, lôi điện tinh linh hai cái thế giới nhảy lên, đến trùng kích Hải Sa Hoàng vực giới. Hải Sa Hoàng biến sắc, thì thào nói nhỏ, lấy Ám Năng đề cao vực giới, diễn biến sinh linh, hao phí linh hồn thần thức lực, là Ám Năng trôi qua, các ngươi vì trợ giúp Nạp Phổ Đốn, cư nhiên nhọc lòng như thế, thật ra khiến ta có chút ít khó hiểu. Thái Sơ Nguyên Phù chuyện liên quan trọng đại, chúng ta đều cần một mai Thái Sơ Nguyên Phù đến tăng cường vực giới, ngưng kết càng nhiều Ám Năng. Lý Tạp Đa trầm ngâm một chút, nói, ta không muốn liều mạng cùng ngươi, chỉ cần ngươi không liều chết đi ra ngoài, ta sẽ không mang toàn bộ lực lượng ngưng tụ ra. Phí Lô Nhĩ vốn muốn hạ sát thủ, vừa nghe Lý Tạp Đa nói như vậy, sắc mặt trầm xuống. Hải Sa Hoàng lạnh lùng nhìn hai người, thức hải Ám Năng như cuộn sóng, cũng mãnh liệt lan tràn ra. Chỗ Ám Năng lướt qua, thủy vực giới cũng bành trướng, nguyên một đám dọc nước trở nên óng ánh. Trở nên có sinh mệnh khí tức, như ở trong khoảnh khắc giao phó sinh mệnh cùng hình thể. Thủy nhân lớn cỡ lòng bàn tay, tướng mạo mơ hồ, có linh hồn khí tức, từ trong vực giới hoạt động, đi dạo sát sinh linh Ám Năng Lý Tạp Đa, Phí Lô Nhĩ ngưng kết. Đồng thời, Nạp Phổ Đốn xông lên trên đáy biển. Hắn tự tay một trảo, luyện hồn đỉnh rơi vào lòng bàn tay hắn. Ức vạn hung hồn lệ quỷ hóa thành một cái quỷ trảo cực lớn. Hướng phía đỉnh đầu thạch nham chụp tới. Tinh tọa lực. Thạch nham toàn thân huyết nhục mơ hồ, trong lồng ngực nội tạng đều có thể trông thấy, hắn rít gào rống giận. Từng khối cự thạch, đột nhiên từ đáy biển bay lên trời, ở thời gian ba cái hô hấp biến thành một đầu ngân sắc cự hùng gào khóc cuồng khiếu. Điên cuồng đánh nhau với quỷ trảo cực lớn. Mấy trăm vạn lệ quỷ hung hồn bị kéo thành phấn vụn, hóa thành sương mù mịt mờ tiêu tán, quỷ trảo cũng bị ngân sắc cự hùng gắt gao kéo lấy. Làm nó không thể mang thạch nham trảo thành phấn vụn. Trong cơ thể tinh thần lực điên cuồng trôi qua, thạch nham ở không trung mặt lạnh lùng, áo nghĩa lại biến đổi. Tần áo nghĩa. Thái Sơ, nguyên phù trong sinh mệnh chi cầu, sinh mệnh năng lượng cất giữ như lũ quét bạo phát ra, sinh mệnh suối chảy cuồn cuộn, không muốn sống dũng mãnh tiến vào tứ chi bách hài cùng ngũ tạng lục phủ hắn. Ở dưới sự quan sát của võ giả, thần thể thạch nham tùy thời đều như nát thành thịt nát, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Gân mạch một lần nữa sinh trưởng, cốt cách nối liền, vết thương nhúc nhích, nhất nhất khép lại. Khuôn mặt tái nhợt, từng miệng vết thương dữ tợn, cũng trở thành vết sẹo nhà nhạt, chật vết sẹo đều biến mất. Sinh mệnh bành trướng cuồn cuộn sinh cơ, thần thể hắn sắp hỏng mất, khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này, nửa người trên của hắn da thịt trắng chắc, phần hông một cái quần ngắn, thần thể như nước thép đổ thành, tràn đầy cảm giác lực lượng, sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngớt, như hồng thủy trùng kích trong cơ thể hắn. Lại truyền đến chấn động làm cho lòng người đều nổ vang. Đó là sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực vô cùng khổng lồ. Rất nhiều võ giả phía dưới, đều nhịn không được che miệng, chứng kiến kỳ tích phát sinh, rất nhiều người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Sau một khắc thân thể thạch nham sẽ hỏng mất, ở thời gian ngắn ngủn 10 tức, lại có thể khôi phục như lúc ban đầu, hoặc nhìn so với trước khi bị thương còn cường đại hơn, cái này là chuyện gì xảy ra? Sinh mệnh áo nghĩa. Hắn lấy được Thái Sơ Nguyên Phù, nhất định là sinh mệnh áo nghĩa. Cũng chỉ có Thái Sơ Nguyên Phù thần kỳ, mới có thể tạo nên kỳ quan như thế. Long Tích lão tổ tán thưởng, thanh âm ngạc nhiên, người này, vận khí quả thực tốt làm cho người ta khó có thể tin. Một mai sinh mệnh Nguyên Phù cùng sinh mệnh áo nghĩa dung hợp, trừ phi hao hết sinh mạng lực lượng hắn có, nếu không hắn đều có thể lấy sinh mệnh Nguyên Phù khôi phục lại. Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân cũng đều sợ ngây người. Phát hiện càng ngày càng không cách nào suy đoán tương lai thạch nham, cũng càng thống hận Lăng Mân cử động sai lầm, làm cho Huyền Thiên tộc mất đi một bằng hữu tốt nhất. Hắn là đồ đệ thị huyết. Người nọ nếu như còn ở nhân thế, có thể so với Hám Thiên lão tổ còn đáng sợ hơn. Nhã Vân nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Đồ Thích Kỳ cười khổ gật đầu, đột nhiên cảm thấy tình thế so với hắn đoán trước còn muốn khó có thể thu thập, trầm ngâm hồi lâu, hắn nói, được rồi, trận chiến này, chúng ta chỉ xem chiến. Không bao giờ tham dự nữa. Chờ sau khi kết thúc, mang chuyện từ đầu chí cuối nói cho Hám Thiên lão tổ, có lẽ hắn cũng sẽ không quá mức trách chúng ta, dù sao năm đó hắn và Thị Huyết còn có một chút giao tình. Nhã Vân ánh mắt ảm đạm, gật đầu tỏ vẻ rõ ràng. Thì ra ngươi lấy được sinh mệnh nguyên phù. Nạp Phổ Đốn ngồi ngay ngắn ở trên hung hồn, cầm luyện hồn đỉnh trong tay, điều khiển quỷ trả cực lớn, mắt lộ ra kỳ quan. Hai con ngươi thạch nham dần dần đỏ hồng, một cây gai xương dữ tợn nhọn hoắt, phá tan da của hắn, ngạnh xanh đâm ra, chỗ lưng, một đôi cốt cánh cũng hiển hiện, chợt, một kiện áo giáp màu đỏ đưa thân thể hắn bao trùm, trung tâm áo giáp rất nhiều đóa huyết vân kỳ diệu, như hoa tươi nở rộ. Một thanh huyết kiếm nắm ở lòng bàn tay, nguyên một đám con mắt trên huyết kiếm mở ra, một cổ khí tức dữ tợn yêu dị, từ trong cơ thể thạch nham chậm rãi sinh sôi. Giờ khắc nà, thạch nham mang trạng thái tốt nhất bày ra, huyết thuẫn, huyết kiếm cũng đều xuất ra, muốn liều mạng đánh một trận tử chiến. Bất hủ cảnh giới, muốn khiêu chiến vực tổ võ giả, trừ phi cực sớm thấy rõ ám năng, thời điểm ở bất hủ đỉnh phong cảnh giới cầm thái sơ thần khí trong tay, như vậy mới có thể có một đường sinh cơ. Nạp Phổ Đốn nhìn hắn, lại hoàn toàn tỉnh táo lại. Đáng tiếc ngươi vẻn vẹn chỉ là bất hủ nhị trọng thiên, trong tay cũng không có thái sơ thần khí, mặc dù sinh mệnh hình thái tiến hóa rất tốt, cũng nhất định chỉ còn đường chết. Nạp Phổ Đốn hắc hắc cười rộ lên. Từ trong mi tâm hắn xuất ra một cái hà lưu, nước sông màu đen như mực, sông lấy ám năng ngưng kết, lấy linh hồn làm áo nghĩa nguồn suối, trong sông di động từng con thủy quỷ. Như minh hạ chỗ sâu trong cửu U Minh Hải. Nước chảy róc rách bắt đầu khởi động, từng con thủy quỷ dương nanh múa vuốt. Ở chỗ sâu trong hải dương dần dần biến mất. Toàn bộ người hiểu rõ ám năng chân lý, cũng biết con sông kia là Nạp Phổ Đốn sát chiêu, đạt tới vực tổ cảnh giới, ám năng tụ tập cực kỳ không dễ, việc sẽ không dễ dàng vận dụng, sợ hãi hao tổn. Một khi vận dụng ám năng, linh hồn, thần thức, ý chí cùng tinh khí đều ngưng tụ là một thể, rợ trướng ám năng khí thế, đạt tới hiệu quả một kích giết chết. Ở rất trong mắt nhiều người, con sông đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà là người tu luyện ám năng. Mang ám năng tụ tập ở con ngươi, có thể trông thấy con sông kia y nguyên tồn tại, đang chảy về phía thạch nham. Ngân sách cự hùng tinh tọa lực ngưng kết y nguyên ở toàn lực ngăn cản quỷ trảo, hơn nữa ở vào hoàn cảnh xấu, từng khối đá nổ vỡ, ào, tiêu tán. Hồn hà cách thạch nham càng ngày càng gần, một loại tâm linh uy hiếp khó có thể chống lại, lặng yên mà đến. Thạch nham ngực như bị vạn quân đè nặng, ngay cả thở cũng không được, theo cái hồn hà kia tới gần, linh hồn đàn tế hắn xuất hiện vết rạn. Thức hải nhất lên sóng lớn kinh đào, rất nhiều áo nghĩa đều ngưng trệ, như là bị nhánh sông ảnh hưởng tới. Tinh thần xiềng xích. Không gian thập tự trảm. Tử vong ấn ký. Ba loại áo nghĩa pháp quyết liên tiếp thi triển, hơn 10 đạo lưu tinh, phong nhận xé rách không gian, tử vong đại thủ ấn theo nhau mà đến, đều đánh vào hồn hà. Hồn hà không có tung ra một tia bọt nước, không bị bất kỳ ảnh hưởng, vẫn chậm rãi hướng phía hắn chảy xuôi tới. Nạp Phổ Đốn khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh như băng, tận lực chậm dần tốc độ hồn hà, tựa như rất hưởng thụ biểu hiện hoảng sợ bất lực, trào phúng nói, ám năng có thể diễn biến thế giới, cũng có thể hủy diệt thế giới, cái này là sau khi linh hồn, thần thức, thần thể lột xác tới trình độ nhất định, mới có thể nhìn thấy thiên địa mặt trái lực, từ ám năng ngưng kết công kích, chính diện thần lực, tinh thần lực, không gian lực đều không thể phá giải, phải lấy ám năng phá giải, ám năng ít đến thương. Cảm của ngươi. Như thế nào phá giải cái hồn hà này? Thạch nham sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt, không nói một lời. Thiên địa phân âm dương, phân chính phản, toàn bộ thường quy thần lực, tinh thần, nguyên khí, không gian đều là dương, là chính. Ám năng là âm, là phụ. Như là một người có thân thể cùng linh hồn, thân thể sinh ra lực lượng là thần lực, là tinh thần lực, là không gian lực, chỉ có linh hồn kích phát lực lượng mới là ám năng. Thần lực nấp trong người. Ám năng giấu ở thức hải. Ngươi có thể thể ngộ ám năng, nói rõ linh hồn cũng cường đại tới trình độ nhất định, đáng tiếc cảnh giới không đủ. Nạp Phổ Đốn cười lạnh, không vội không chậm, còn kể rõ chính phản, âm dương, thể hồn. Hắn tự tin thạch nham hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều võ giả nghe Nạp Phổ Đốn nói về âm dương, chính phản năng lượng, nghe hắn giải thích về ám năng, đều lộ ra vẻ mặt trầm tư. Nhất là Minh Hạo cùng thần chủ bố Lai Ân. Như thể hồ quán đính, trong hai tròng mắt đột nhiên tuôn ra thần quang làm cho người ta sợ hãi. Long Tích lão tổ ngu ngơ, trong đầu không ngừng lặp lại một phen, có chút hiểu được. Đóng băng. Một cái thanh âm lạnh như băng, từ bên trên truyền đến, thanh âm kia đến từ chính Mị Cơ. Ở phía trước hồn hà, một đạo tường băng đột nhiên ngưng kết ra, tường băng lập lề dị quang, vụt sáng. Hồn hà phóng tới tường băng nọ, lại kỳ diệu bị ngăn chặn.

Thạch Nham như trước không có tới. Mị Cơ trong mắt thoáng hiện nước mắt, nàng cho rằng Thạch Nham đã giữ nhiều lành ít, cái thế giới mây mù này không thể tồn tại thời gian dài, cũng dần dần tiêu tán ra. Mị Cơ giống như nhìn thấy mình cũng đi về hướng tử vong. Giữa hai mắt đẫm lệ nhập nhèm, nàng ở trong thế giới, nhìn thấy nước biển bên ngoài xuất hiện một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Một tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn tuổi chỉ có 11-12, nàng nhìn thấy Mị Cơ trong viên đá, trong mắt toát ra từ thương, thấp giọng nỉ non, "Si Nhi." Tảng đá bỗng nhiên vỡ vụn, mây mù thế giới tiêu tán, Mị Cơ đột nhiên thoát khốn. Ánh mắt nàng gần muốn tán loạn, ngơ ngác nhìn tiểu cô nương kia, nói mê thở nhẹ, "Bà ngoại. Ngủ đi, hảo hảo ngủ một giấc, ta tới, ai cũng không thương tổn được ngươi. Chờ ngươi tỉnh lại, Mị Ảnh tộc ta liền có thêm một tên vực tổ." Tiểu cô nương nhẹ nói. Mị Cơ chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu cô nương thấy nàng an tâm thiếp đi, nhẹ nhàng gật đầu, ôm thân ảnh nàng dần dần tiêu tán, như một đám không khí. Ba ngày sau, Phá Diệt Hải một chỗ bí ẩn, sao huyệt Phí Lô Nhĩ bị tàn sát, hải quy cực lớn kia bị tách rời, con nối dõi Phí Lô Nhĩ đều bị giết. Phí Lô Nhĩ nghe nói việc này, không dám truy cứu người hạ thủ, một đường bỏ chạy đến cổ yêu tộc lành địa, chính thức tuyên bố gia nhập cổ yêu tộc, sau đó ở trong cổ yêu tộc co đầu rút cổ không ra. Hầu như cùng một thời gian, toàn bộ đảo hôn tộc ở Phá Diệt Hải đều bị đánh chìm, tộc nhân hồn tộc Phá Diệt Hải ào ào chết thảm, Nạp Phổ Đốn sớm trở về hồn tộc chữa thương, lựa chọn co đầu rút cổ như Phí Lô Nhĩ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1466, dư âm chấn động. Ở chỗ sâu trong hư vô vực hải. Một biển mây đen như mực, lẳng lặng lơ lửng ở hư vô, ở trên biển mây đen kịch, quả lạc sông núi hồ nước, cung điện Quỳnh Lâu, có vô số tộc nhân hồn tộc ẩn hiện, không trung có phần đông u hồn lệ quỷ chợt lóe rồi biến mất. Nơi đây đúng là điểm hồn tộc tụ tập. Trên biển mây không bờ bên, một mảng sơn mạch đen tối uốn lượn kéo dài, trong một sơn động đen kịch, lệ quỷ phủ phục, truyền đến trận trận tiếng gầm gừ đè nén. Rất nhiều hồn tộc tộc nhân tụ tập ở bên cạnh sơn động, sắc mặt âm u, âm thầm nói chuyện. Nạp Phổ Đốn đại nhân lần này thật sự là không may, vực tổ cảnh giới tu vi lại trọng thương trốn về đỉnh. Nghe nói ở Phá Diệt Hải đáy biển, Thái Sơ Sinh Linh Hoang đột nhiên hiện thân, trong nháy mắt liền đảo loạn thế cục, giết hại phần đông Phá Diệt Hải bất hủ cường giả. Hoang không phải ở vào trọng thương phân liệt sao? Thật sự là trùng hợp, ở đó ba bộ phân thân Hoang lại đều có mặt, sau khi ba cái phân thân ngưng kết, đột nhiên bày ra lực lượng kinh thiên động địa, làm cho Nạp Phổ Đốn đại nhân bị thương mà chạy. Ông trời a, Hoang cường hãn cỡ nào? Chỉ là ba bộ phân thân dung hợp đã có thể trọng kích Nạp Phổ Đốn đại nhân. Những hồn tộc tộc nhân này, đại đa số ở vào thủy thần, bất hủ cảnh giới, đều vây quanh cửa sơn động, phụ trách trông chừng Nạp Phổ Đốn, chờ đợi Nạp Phổ Đốn phân công. Một đạo thân ảnh gờ gò, từ đằng xa dần dần hiển hiện, đó là một tên nam tử tuấn mỹ, khí chất âm nhu, thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, một thân áo dài màu nâu xám, chất phát tự nhiên. Địa quỷ lão tổ thân thể còng xuống, như một con chó theo ở phía sau, tất cung tất kính. Tộc nhân hồn tộc đang nói chuyện, vừa thấy người nọ hiển hiện ra, con mắt đều cực nóng sùng bái, thành tâm quỳ sát xuống, cùng kêu lên, cung nghêu ngục tộc lão. Nam tử tuấn mỹ âm nhu. Thần sắc lạnh nhạt, khẽ gật đầu, trực tiếp vào sơn động. Địa quỷ lão tổ theo tiến vào. Trong sơn động, trên thạch bích ức vạn lệ quỷ hồn phách như con dơi, một cái hồn đàm băng hàng thấu xương. Thân thể Nạp Phổ Đốn ở trong hàng đàm sắc mặt dữ tợn, thần thể thỉnh thoảng tách ra cường quang chói mắt. Mỗi khi cường quang chợt lóe, Nạp Phổ Đốn liền hét lên một tiếng. Hồn đầm từ cổ xưa bí trận liên tiếp mà thành, lấy vô số u hồn là năng lượng nguồn suối, là hồn tộc chuyên môn dùng để cho trưởng lão cùng thống lĩnh tu luyện chữa thương. Tuấn Mỹ nam tử đi vào sơn động, nhìn thoáng qua Nạp Phổ Đốn, than nhẹ một tiếng, ngươi có thật là xui xẻo. Nạp Phổ Đốn sững sờ. Thấy là U Mục đích thân tới, ở trong hồn đàm có chút khom người, tỏ vẻ cung kính. Sau đó mới nói, thật sự ta không có dự liệu được, ba cái phân thân Hoang lại đều ở một nơi, bởi vì hồn hà của ta cái uy hiếp. Làm Hoang ý thức giấu ở trong phó hồn tiểu tử kia cảm thấy được không ổn, lấy kỳ quỷ thuật tạm thời mang ba cái phân thân tụ hợp lại, từ đó làm cho ta bị trọng kích. Đấy biển tao ngộ, địa quỷ lão tổ sớm đã hướng U Mục bẩm báo trải qua. U Mục tự nhiên tin tưởng. Còn bao lâu mới có thể khôi phục lại? Không biết. Nạp Phổ Đốn sắc mặt khó coi, quang minh pháp cầu ở trong thần thể ta, không ngừng ăn mòn huyết nhục của ta, nếu phải ta kịp thời trở về, thần thể đều rất khó bảo trụ. Nếu như không có thiên tài địa bảo phụ trợ, ta muốn khôi phục như lúc ban đầu, tối thiểu cần 300 năm thời gian, luyện hồn đỉnh cũng thất lạc, thực lực ta giảm lớn. Trong tộc cung cấp một vực hồn nuôi dưỡng nhiều năm cho ngươi, cái này là hồn tộc đào tạo nhiều năm, hy vọng sau khi ngươi nuốt hết có thể sớm khôi phục lại, tăng tiến lực lượng của mình. U Ngục nói. Nạp Phổ Đốn thần sắc chấn động, nói, vì sao? Vực hồn là hồn tộc liệt sát bất hủ đỉnh phong cường giả, lấy bí pháp đào tạo chăn nuôi, linh hồn dần dần đạt tới cường độ vực tổ, vốn là hồn tộc cho đồng lứa nhỏ tuổi sử dụng khi đột phá vực tổ, một vực hồn sau khi bị bất hủ đỉnh phong tiểu bối hấp thu, có cơ thật lớn thấy rõ ám năng, hóa thân vực tổ. Vực hồn cực kỳ trân quý, ở cả hồn tộc cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ phi vực tổ sắp tử vong, nếu không sẽ không ban cho vực hồn giúp hắn khôi phục. Nạp Phổ Đốn rất kỳ quái, bởi vì trạng thái hắn lúc này còn chưa tới tuyệt vọng như vậy, 300 năm dưỡng bệnh mặc dù rất lâu, nhưng đối với bọn họ loại cấp bậc này mà nói chỉ là trong nháy mắt. Bồi dưỡng một cái vực hồn, ít nhất cần mấy ngàn năm thời gian, thậm chí cả gũ lớn hơn. Ngoại trừ thời gian ra, vực hồn còn cần cung cấp linh hồn liên tục không ngừng, trình độ trân quý của một vực hồn, xa không phải 300 năm thời gian của Nạp Phổ Đốn có thể bằng được. Trong tộc cần lực lượng của ngươi, nếu như là dĩ vãng, trong tộc chắc chắn sẽ không mang một cái vực hồn cho ngươi. Nhưng hiện tại hư vô vực hải thể cục rất không ổn, 300 năm thời gian có thể bộc phát chiến tranh, cho nên nhất định phải cam đoan lực lượng trong tộc ở vào trạng thái đỉnh phong. U Ngục thần sắc ngưng trọng, cái vực hồn này sau khi ngươi hấp thu, chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, ta hy vọng ngươi còn có thể có chỗ tăng tiến, như vậy chiến đấu trong ở tương lai, tộc của ta mới có thể chiếm cứ thượng phong. Nạp Phổ Đốn ở hồn đàm trầm mặt thoáng một chút, không người, trầm giọng nói, tất nhiên không phụ kỳ vọng. U Ngục nhẹ gật đầu. Huyền Thiên tộc cương vực. Nguyên một đám đại lục khổng lồ trên lục địa, có rất nhiều tòa thành cổ xưa, những tòa thành kia đều vô cùng hùng vĩ bao la hùng vĩ. Xung quanh đại lục, là hư vô vực hải một chỗ thần bí, có rất nhiều năng lượng rời rạc bị hấp dẫn, đến lưu động bên trong, rất nhiều đá vụn như sao trời tràn ngập ở xung quanh, làm chiến hạm đi qua khối khu vực này bị ngăn trở. Ở chỗ sâu trong đại lục, có một nơi bị phong ấn, chỉ có tộc nhân Huyền Thiên tộc có thân phận chính thức mới có thể thân lâm nơi đây. Chỗ phong ấn là một phiến sơn cốc mênh mông, trong sơn cốc, có vài chục cái vực môn, những vực môn kia đi thông nguyên một đám vực giới khác nhau. Những vực giới kia là lãnh địa Huyền Thiên tộc, bị Huyền Thiên tộc chúa tể quản lý. Giờ phút này, Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân, Long Tích lão tổ cùng mười mấy tên Huyền Thiên tộc lão nhân, đều tụ tập ở trong sơn cốc này, thần sắc túc mục nhìn chằm chằm một cái vực môn. Đó là nơi hám thiên khổ tu. Mọi người tĩnh lặng không ra, yên lặng chờ đợi. Chờ đợi hám thiên trở về. Không biết trải qua bao lâu, vực môn lập lòe quang mang minh hoàng sắc, một lão giả dáng người khôi ngô cao lớn, tóc nhìn như tổ chim từ vực môn đi ra, lão giả mặt mũi tràn đầy hồng quang, mặc vải thô áo tang, ở vực môn nhìn mọi người. Tộc nhân đáy biển phá diệt hải, là vợ chồng các ngươi. Hắn nhìn về phía Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân. Hai người nhanh chóng gật đầu. Hám thiên thở dài một tiếng, Lăng Mân Nha đầu kia thiên phú không tồi. Nhưng mà quá giỏi về tâm kể, ta sức miết nàng có một kiếp, không ngờ nhanh như vậy đã đến. Tất cả mọi người cúi thấp đầu không dám đáp lời. Xác định Thạch Nham là đồ đệ thị huyết. Thân ảnh cuối cùng hiện thân là ba cái phân thân hoa ngưng kết. Hắn nhìn về phía Đồ Thích Kỳ. Đồ Thích Kỳ gật đầu, Thạch Nham tu luyện tử vong, thôn phệ áo nghĩa, tử vong áo nghĩa, thôn phệ áo nghĩa dựa theo ngài theo như lời chỉ có thị huyết một người nắm giữ, hẳn là truyền nhân không sai. Về sau từ trong cơ thể Thạch Nham cùng hai cái hoang lãnh thô võ giả ngưng kết hư ảnh cực lớn, cũng chỉ có thể là hoang, Long Tích cảm ứng được khí tức thái sơ sinh linh. Hám thiên trầm mặt mấy, thị huyết so sánh với suy nghĩ của các ngươi còn đáng sợ hơn, nếu như hắn còn sống, hắn một người có thể quấy hư vô vực hải long trời lỡ đất, hoang hẳn là ở trạng thái phân liệt, điểm này theo hắn ở vào trong cơ thể người liền có thể biết, xem ra hoang lãnh thổ tình huống rất phức tạp. Lão tổ, chúng ta nên làm như thế nào? Đồ Thích Kỳ cung kính xin chỉ thị. Tìm vực môn hoang lãnh thổ, trước tìm được nói sau, bằng không cái gì cũng đừng làm. Hám thiên tỏ thái độ, sau đó lắc đầu than nhẹ, đều chừa chút thần, ta dự cảm cuộc chiến bảy tộc hư vô vực hải có thể sẽ bộc phát, mị ảnh tộc vị kia, bởi vì mị cơ trọng thương nổi giận, mang phá diệt hải quấy gà chó không yên, Hy La cũng đích thân tới phá diệt hải, đón hai vị tiền bối trong tộc trở về, cũng may hai người kia không có tỉnh lại, bằng không phiền toái còn có thể càng lớn. Vâng. Vâng. Vâng. Phá diệt hải. Nguyên một đám khô lâu đảo cực lớn, ở trên mặt hải dương chậm ra đi, trên một cái khô lâu đảo trong đó, tiểu khô lâu im lặng ngồi ngay ngắn. Hai cái quan tài liền ở bên cạnh, cha mẹ của hắn đều trong đó, hắn thủ ở bên cạnh, vẫn không nhúc nhích. Bạch cốt tộc Hy La, có chút bất đắc dĩ, về trong tộc trước, chúng ta sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp, cũng có thể tìm một cái người tu luyện sinh mệnh áo nghĩa cao cường khác. Thạch Nham chiếm được sinh mệnh nguyên phù, hắn là nhân tuyển tốt nhất, có phải không? Tiểu khô lâu hỏi. Không sai, thật sự hắn là nhân tuyển tốt nhất, nếu như có thể tìm được hắn. Hy La con ngươi hôn ám, ta đi đã muộn một bước, lúc đến tất cả đều đã xong, ta ở phá diệt hải đáy biển tìm tòi hồi lâu, cũng không có tìm được vực môn đi hoang lãnh thổ, bất quá ta đã phân phó để cho toàn bộ nhân thủ ở phá diệt hải tìm vực môn, một khi có tin tức, ta sẽ đích thân xử lý chuyện này. Tất cả đều đang tìm vực môn hoang lãnh thổ sao? Tiểu khô lâu lại hỏi. Tộc nhân bảy tộc, hiện tại cũng đang tìm, một khi xác định, sẽ có rất nhiều cường giả tới hoang lãnh thổ. Hy La gật đầu. Tiểu khô lâu tiếp tục trầm mặc. Hư vô vực hải một chỗ toái tinh cực kỳ xinh đẹp. Khối khối toái tinh như thủy tinh, hình thành một mảng lục địa lóe sáng óng ánh cực lớn, ở trên lục địa sáng loáng, trăm hoa đua nở, cổ thụ thành ấm. Sông ẩn chứa linh khí kinh người, trên sông núi có điểu cầm quý trọng. Rất nhiều cổ lâu tinh xảo, tuấn nam mỹ nữ đi đi lại lại trên lục địa, cưỡi chim to, cưỡi phi liễn. Một tòa đảo nhỏ. Trên lục địa. Bên trong một hoàng thủy tinh rất lớn, mỹ cơ đang ngủ say, hoàng thủy tinh lưu động chùm tia sáng đủ mọi màu sắc, chùm tia sáng tràn đầy năng lượng bành trướng, những năng lượng kia đều nhập vào trong cơ thể mỹ cơ. Không biết trải qua bao lâu. Mỹ cơ mở mắt ra. Ý thức mơ hồ nhìn xung quanh, con mắt dần dần rõ ràng, nàng biết rõ nàng về nhà. Sau đó thần thức nàng vừa động, phát hiện lực lượng mất đi trong cơ thể một lần nữa trở về, ám năng trong thức hải róc rách, mà ngay cả thủy giới băng thiên tuyết địa, cũng đang lặng lẽ lột xác, tiến hành mở rộng đến vực giới bát ngát. Nàng biết rõ, nàng cách vực tổ cảnh giới chỉ có một bước ngắn, nàng chỉ cần tĩnh tâm mang thủy giới lột xác hoàn thành, liền có thể đột phá vực tổ. Nàng nhớ tới thân ảnh tiểu cô nương trước khi ngủ. Cảm kích thì thào thở nhẹ, cảm ơn bà ngoại. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1467, Hoang vực ngoại. Ở chỗ sâu trong không gian loạn lư. Vài đạo thân ảnh ở lạnh như băng, trong hoang vu lưu quang xuyên thẳng qua, nguyên một đám thần sắc tiều tụy, ánh mắt u ám. Bọn họ là Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, A Đại Lạp cùng địch Tạp La, Lôi Địch, Thánh Thú Thanh Long. Bọn họ là cường giả hoang lãnh thổ bất hủ cảnh giới, tồn tại đỉnh phong nhất. Năm đó bọn họ cũng muốn từ đạo cánh cửa không gian thạch nham rời đi, kết quả bị hủy nhúng tay đảo loạn, không thể xâm nhập hư vô vực hải, bị truyền tống đến không gian loạn lưu lãnh thổ cực kỳ tĩnh mịch xa xôi, địch Tạp La tu luyện không gian áo nghĩa, lúc ấy liền chuẩn bị vỡ tan không gian, muốn trở về hoang lãnh thổ. Đáng tiếc hoang lãnh thổ cùng không gian loạn lưu lãnh thổ như bị đóng cửa, ngay cả địch Tạp La đạt tới bất hủ cảnh giới đều không thể một lần nữa tiến vào hoang lãnh thổ. Đoàn người chỉ có thể du đăng ở không gian loạn lưu, muốn tìm phương pháp rời đi, kết quả nhoáng một cái giữa, thời gian trôi qua mấy chục năm, bọn họ vẫn đang du đảng. Giờ phút này, đoàn người sắc mặt u ám, còn đang chống lại ánh sáng xâm nhập, không gian loạn lưu không có năng lượng, bọn họ không cách nào hấp thu, một mực tiêu hao, trải qua mấy chục năm, thần lực của bọn hắn cũng tiêu hao một nửa. Địch Tạp La, không gian loạn lưu cùng hoang lãnh thổ rốt cuộc là có quan hệ gì? Huyền Hà cùng A Đại Lạp sóng vai đứng, ánh mắt tràn đầy bực bội. Thời điểm mới bắt đầu, hắn ngược lại thản nhiên, hiểu lầm giữa hắn và A Đại Lạp giải khai, trước kia bị nhốt ở chỗ này còn có thể tiếp nhận. Sau đó, theo thần lực mất đi, hắn dần dần ý thức được không ổn, bắt đầu tìm phương pháp sống còn. Thái cổ Lôi Long Lôi Địch cùng Thánh Thú Thanh Long y nguyên không cùng đường, hai người cách nhau rất xa, khi thì đấu võ mồm, khi thì căm tức. Mà bây giờ, bọn họ đều gần như bình tĩnh, tất cả mọi người rất ít tranh cãi với nhau. Đúng rồi, hoang lãnh thổ và không gian loạn lưu lãnh thổ rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Người tu luyện không gian lực, người mới có thể biết rõ. A Đại Lạp cũng truy vấn. Địch Tạp La trầm ngâm một chút, lấy thần lực ngưng kết ra một cái khối cầu chậm rãi trướng lớn, như một cái phòng ốc nhỏ, lực lượng Địch Tạp La ngưng kết thoáng hiện. Ở bên trong khối cầu cắt thành từng khối khu vực mịt mờ. Trong môi một cái khu vực dần dần có quan điểm. Hoang lãnh thổ giống vậy khối cầu này. Phiến không gian u tối bên trong, là những tinh vực, mã gia tinh vực, cổ thần tinh vực, Thiên Lang tinh vực đều trong đó, là một bộ phận của khối cầu, những quan điểm kia, là Nhật Nguyệt tinh thần mỗi một tinh vực. Địch Tạp La giải thích. Chợt thần lực biến đổi, sau đó bên trong khối cầu xuất hiện ánh sáng giăng khắp nơi, lưới đan bóng trải rộng khắp ngõ ngách. Giữa ánh sáng cùng ánh sáng có vô số giao lộ. Những giao lộ ánh sáng kia là tọa độ không gian, có thể nhảy qua lẫn nhau. Không gian áo nghĩa giả, có thể thông qua những tiết điểm Kinaji, từ tinh vực này đến một tinh vực khác, ở bên trong một tinh vực đều có vô số tọa độ không gian, tinh xảo không gian áo nghĩa giả. Có thể thông qua một không gian tiết điểm trong đó, tùy ý thuấn di đến bất kỳ không gian tiết điểm nào trong hoang lãnh thổ, cái gọi là kéo dài qua tinh vực, thật ra kéo dài qua đều tọa độ không gian. Hắn nhìn tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt trầm tư, lại biến ảo áo nghĩa lần nữa. Tầng ngoài khối cầu, xuất hiện thành từng khu vực vân vụ, giống như tầng khí quyển ngoài tinh cầu. Những không gian mây mù này là hư không loạn lưu, ở vực ngoại hoang, độc lập với hoang lãnh thổ. Chính giữa không gian loạn lưu cùng hoang lãnh thổ là một bích chướng, nó do hoa ngưng kết mà thành, mạnh mẽ đột phá rất khó, trừ phi đạt tới hoang cấp độ, bằng không khó có thể xé rách. Trước kia, ta có thể thông qua hoang lãnh thổ tọa độ không gian, trực tiếp lấy không gian áo nghĩa trốn vào không gian loạn lưu, tọa độ không gian nổ tung, đều có thể vỡ ra khe hở, chạy thẳng không gian loạn lưu, ở không gian loạn lưu cũng có thể lấy không gian áo nghĩa trở về những tọa độ không gian kia, tiến vào hoang lãnh thổ. Dừng lại một chút, Địch Tạp La thần sắc bất đắc dĩ, nhưng hiện tại ta không cách nào thành lập liên lạc tọa độ không gian, đây không phải bởi vì những tọa độ không gian kia bị nát bấy, mà là bích chướng hoang lãnh thổ cản trở, trực tiếp ngăn cách ý thức ta xuyên thấu. Nói rõ ràng là cả hoang lãnh thổ tạm thời ở vào trạng thái phong bế, vào không được, cũng ra không được. Hoang lãnh thổ là khối cầu, bên ngoài hình cầu là không gian loạn lưu, lúc trước chúng ta tiến vào hư vô vực hải, là từ chỗ nào? Huyền Hà hỏi. Ta đang tìm, ta cảm thấy được chúng ta hẳn là đã tiếp cận, vực môn là chỗ nối tiếp hoang lãnh thổ cùng hư vô vực hải, nếu như chúng ta có thể tìm được, có thể từ nơi này tiến vào hư vô vực hải, bên trong hư vô vực hải có rất nhiều thần kỳ. Có lẽ chúng ta có thể tìm được phương pháp. Địch Tạp La nói. Mọi người trầm mặc, đi theo đàn sau Địch Tạp La, tiếp tục du đãng tại trong đó. Không biết lại qua bao lâu, bọn họ đi vào một mảng sương mù dày đặc lượng lờ, trong này thần thức, ánh mắt đều bị ngăn trở, ngay cả Địch Tạp La trước kia cũng không có gặp qua, không gian loạn lưu cực kỳ bao la, không nhỏ hơn hoang lãnh thổ bao nhiêu, sau khi ta tu luyện tới bất hủ cảnh giới, thường xuyên du đăng trong này, nhưng mà đến nay cũng không có hoàn toàn dò xét hết. Dễ rất nhiều nơi không biết, cũng rất dễ dàng bị lạc. Địch Tạp La giải thích, mang mọi người đi tới phiến sương mù dày đặc. Mảnh không gian này chấn động rất kịch liệt, nói không chừng có chỗ phát hiện, chúng ta xâm nhập nhìn xem. Bọn họ xuyên thẳng qua sương mù dày đặc, sau khi trải qua mấy tháng, lướt qua phiến sương mù dày đặc, đột nhiên nhìn thấy một mảng hải dương mênh mông. Hải dương nọ, giống như tươi sống di động ở không gian loạn lưu, như không có cuối cùng. Nhưng mà... Huyền Hà mọi người vừa thấy hải dương, thần sắc đều phấn chấn, nhịn không được ngạc nhiên nghẹn ngào kêu, là con sống kia. Năm đó đi hoang lãnh thổ, chính là phải xuyên qua con sông này. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người kích động lên, nguyên một đám tiến vào hải dương, vận chuyển thần lực cùng áo nghĩa, ở trong hải dương bay vút. Trên hải dương không có một hòn đảo, thậm chí không một tảng đá, hơn nữa nước biển phi thường cạn, liếc mắt có thể trông thấy đáy, đáy biển một mảng trời mênh mông như vân vụ. Huyền diệu khó dò. Mọi người ở trên hải dương này bay vút, tìm vực môn tiến vào hư vô vực hải, nguyên một đám tâm thần chờ mong. Một ngày nào đó, bọn họ đang tại tiếp tục di chuyển, đột nhiên thần sắc biến đổi lớn, ào ngẩng đầu nhìn phía xa. Chỗ cực xa, từng đạo màn sáng lập lòe, chợt gặp nguyên một đám bóng người kinh hồng vừa hiện. Huyền Hà hoảng sợ, lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến bên kia, tất cả mọi người không chần chờ, cũng toàn bộ phóng tới hướng kia. Trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không bao lâu, Huyền Hà là người thứ nhất đuổi tới, chỉ là nhìn thoáng qua, Huyền Hà liền trợn mắt há hốc mồm. Ở trên mặt biển, lúc nào có ba người hôn mê, theo thứ tự là Thạch Nham, Áo Đại Lệ cùng thần chủ bố Ai Ân, ba người khí tức kéo dài, ở vào trạng thái quỷ dị khó hiểu nào đó, nhắm mắt không có tỉnh lại. Minh Hạo đã ở đó, hắn vân là một đám u hôn, nhưng mà tinh thần mờ mịt, như gặp linh hồn bị trọng thương, thấp giọng nỉ non cái gì. Rất nhanh, Áo Đại Lệ, Phì Liệt Đặc, Địch Tạp La, Lôi Địch cùng Thánh Thú Thanh Long đều nhất nhất tụ tập đến. Minh Hạo, Thạch Nham, Thần Chủ, Áo Đại Lệ. Mọi người toàn bộ hét ầm lên, lộ ra vẻ kinh ngạc cực độ, bọn họ năm đó đều đi theo Thạch Nham cùng trốn đi, Kết quả hai bên mất đi liên lạc. Hôm nay đột nhiên chứng kiến bọn người Thạch Nham, bọn họ vô ý thức cho rằng Thạch Nham cũng bị hủy đưa vào không gian loạn lưu, một mực bên trong tiêu hao lực lượng, hiện tại lực lượng đã tiêu hao hết. Minh Hạo ý thức mê mang, đột nhiên nghe được tiếng kinh hô, trong nháy mắt tỉnh lại, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, triệt để ngây dại, các ngươi sao lại ở chỗ này? Minh Hạo kêu sợ hãi. Chúng ta một mực đều ở đây. Huyền Hà trả lời, các ngươi thì sao? Các ngươi xảy ra chuyện gì? Cũng bị vây ở chỗ này, đã tiêu hao hết lực lượng. Chúng ta. Minh Hạo tức cười, nửa ngày mới cười khổ lắc đầu, chúng ta gặp nhiều hơn, ai, một lời khó nói hết, chúng ta vừa mới từ hư vô vực hải trở về. Hư vô vực hải. Bọn người Huyền Hà, A Đại Lạp hét ầm lên. Đại ca. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Áo Đại Lệ sao lại hôn mê? A Đại Lạp gấp nói. Minh Hạo nhìn Thạch Nham, Áo Đại Lệ cùng thần chủ, biểu lộ phức tạp cực kỳ, thật sự là một lời khó nói hết. Chúng ta đã bị vây hãm trong này mấy chục năm, thời gian còn nhiều, ngươi có thể chậm rãi giải thích. Địch Tạp la quát. Minh Hạo trầm ngâm một chút, cười khổ gật đầu, liền đem chuyện hắn và thần chủ đầu tiên là bị nhốt ở đáy biển phá diệt hải, thủy chung không cách nào đi ra, mãi đến khi Thạch Nham đến, sau đó tìm được Áo Nghĩa Phù Tháp cùng Thái Sơ Nguyên Phù. Tiến tới vô số phá diệt hải võ giả đỏ mắt tranh đấu, giao thủ cùng vực tổ cường giả ở đáy biển, cuối cùng Thạch Nham, Áo Đại Lệ, Bố Lai Ân ba cái phân hồn tụ, lấy lực lượng kinh khủng của hư ảnh, nhất cử đặt thế cục. Huyền Hà mọi người nghe trợn mắt há hốc mồm. Nếu lời nói này không có từ ngươi nói ra, ta tuyệt nhưng sẽ không tin tưởng, thật không có ngờ tới hư vô vực hải so với suy nghĩ của chúng ta còn muốn phong phú kỳ diệu hơn. Huyền Hà cảm thán, ta đi qua hư vô vực hải. Nhưng chưa từng thấy qua một tên võ giả, theo ngươi nói, có lẽ chúng ta toàn bộ sai rồi, bởi vì đi đường tắt, không thể trực tiếp xuất hiện ở đáy biển phá diệt hải, ngược lại càng đi càng lệch. Huyền Hà vẽ mặt tiếc nuối. Địch Tạp La mọi người cảm thán ngàn vạn, đều bị Minh Hạo một phen kinh động, vì kinh nghiệm bọn họ mạo hiểm cảm thán, sau đó mọi người ào trầm mặt, sau một hồi, Thánh Thú Thanh Long nói như vậy, là Hoang đem bọn ngươi thoát hiểm cảnh, đưa vào nơi đây. Như vậy hiện tại hắn đâu? Tất cả mọi người hồ nghi vạn phần. Minh Hạo nhìn về phía ba người Thạch Nham, khổ tâm nói, thân ảnh của hắn chia ra làm ba, một lần nữa biến mất ở trong cơ thể của bọn họ, lúc này bọn họ còn đang hôn mê, có lẽ họ tỉnh lại, chúng ta mới chính thức biết được xảy ra chuyện gì. Ngươi nói, các ngươi bị nhốt mấy chục năm rồi. Có biết tình huống hoang lành thổ hôm nay hay không? Minh Hạo lời nói xoay chuyển. Bọn người Huyền Hà cười khổ, không, chúng ta cái gì cũng không biết. Trước lúc nhìn thấy các ngươi, chúng ta thủy chung ở chỗ này du đăng, muốn tìm cửa ra vào hoang lãnh thổ. Chúng ta chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào, cũng vô pháp trở về hoang lãnh thổ, mấy chục năm thời gian này đều lãng phí. Hoang lãnh thổ hôm nay, quỷ mới biết rõ chuyện gì xảy ra, nói không chừng hủy đã hoàn toàn đem hoang lãnh thổ hủy diệt hoặc là nuốt sống. A Đại Lạp thở dài. Như vậy nhất định phải tìm được phương pháp trở về. Minh Hạo quát. Thạch Nham. Địch Tạp La thần sắc chấn động, quát, hắn là mấu chốt. Hắn tu luyện không gian áo nghĩa, hơn nữa dung hợp cùng thần ân đại lục, chuyện ta không làm được, hắn có thể bằng vào liên lạc cùng bổn nguyên, lấy không gian áo nghĩa mạnh mẽ xỏ xuyên qua thông đạo. Chúng ta chờ hắn thức tỉnh. Mọi người cùng kêu lên tỏ thái độ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1468, nhất thức tỉnh. Thạch Nham. Áo Đại Lệ, thần chủ nổi trên sông, khí tức lâu dài hữu lực, sinh mệnh chấn động bành trướng, nhưng ba người thủy chung không có tình lại. Huyền Hà, Minh Hạo bọn người tụ tập ở bên cạnh, nhíu mày khổ tư tìm đối sách. Thần chủ hôn mê chưa tỉnh, đây là một rất cơ hội tốt, chúng ta cùng thần tộc tranh đấu vạn năm, chỉ cần đem chém giết, thần tộc chắc chắn không còn có lực xoay người. Phì Liệt đặt mắt lộ vẻ hung quang, đằng đằng sát khí đề nghị, thù chủ nhân năm đó, cũng có thể báo được. Các ngươi nói như thế nào? Hắn nhìn về phía Huyền Hà, Minh Hạo hai cái thị huyết nhất mạch khôi thủ. Huyền Hà nhún vai, tiêu sái nói, ta và Minh Hạo xem như là hòa hợp với thần chủ, có lẽ sẽ không có báo thù thay chủ nhân. A Đại Lạp mọi người nhìn hướng Minh Hạo. Minh Hạo con ngươi sâu kín, trầm ngâm một chút, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự ta không ủng hộ hạ sát thủ đối với Bố Lai Ân bây giờ, bởi vì chúng ta không biết tình thế hoang lãnh thổ hôm nay. Nếu như hoang lãnh thổ triệt để biến thành vật trong túi hủy cùng thiên tà,

audiotruyen.org. Chương 1469, Sáng Thế Ngộ. Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt đặt phương vị hình tam giác, ở trước người Thạch Nham, ngưng thần nhắm mắt, phóng khai tâm thần ý thức. Cái trán phân biệt có huyết sắc ấn ký hiện ra, ấn ký mới bắt đầu mơ hồ không rõ, dần dần đỏ hồng tươi đẹp. Thạch Nham y nguyên ở vào trạng thái vô ý thức, trong cơ thể năng lượng chấn động cực kỳ khủng bố đáng sợ, nhất là ở chỗ sâu trong não hải, truyền đến trận trận khí tức vặn vẹo linh hồn, làm cho người ta lo lắng não hải hắn sẽ rất nhanh hỏng mất. Chuyện gì xảy ra? Địch Tạp La xa xa nhìn về phía Minh Hồng, hy vọng hắn giải đáp. A Đại Lạp vẻ mặt cũng kinh ngạc, nhìn qua Minh Hạo cùng Huyền Hà, thần sắc lo lắng. Minh Hạo là thân ca ca nàng, Huyền Hà là tình lang nàng, nàng tự nhiên không hy vọng Minh Hạo và Huyền Hà có cái gì ngoài ý muốn, cho nên cũng hướng Minh Hồng hỏi, ngài cho rằng. Cách đó không xa, Địch Tạp La, Lôi Địch, Thanh Long ánh mắt ngưng tụ tới, chờ đợi Minh Hồng giải thích. Ở phá diệt hải đáy biển chiến một trận, có vài chục tên bất hủ cảnh giới vẫn diệt, sau khi bọn họ tử vong tinh khí bị Thạch Nham lặng lẽ hấp thu, linh hồn đàn tế của bọn hắn cũng bị nuốt hết. Thần lực cùng đàn tế những người kia, năng lượng cực kỳ kinh người, ta nghĩ Thạch Nham sở dĩ hôn mê lâu như vậy, đều là vì tiêu hóa quá cố sức. Minh Hồng trầm ngâm, lại nói, trải qua thời gian dài như vậy, cái thôn phệ áo nghĩa kia hẳn là vận chuyển một lần nữa, sẽ tản mát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng, những năng lượng kia thân thể Thạch Nham không cách nào thừa nhận. Chỉ có thể tặng cho người cũng tu luyện tám đại tà lực, lấy trụ cột cảnh giới Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, cùng hắn đi gánh chịu, hẳn là sẽ để cho bọn họ đều được đến chỗ tốt thật lớn. Nói đến nơi này, Minh Hồng ngừng tạm, cảnh giác nhìn hướng thần chủ. Hắn không có nhiều lời, A Đại Lạp, Địch Tạp La, Lôi Địch, Thanh Long mọi người, đều đã biết hàm nghĩa của hắn, biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Thần chủ Bố Lai Ân mở mắt ra, sắc mặt âm lãnh. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nhân cơ hội lúc này ra tay? Ở thời điểm ta đang hôn mê ngủ say, các ngươi không có hạ sát thủ đối với ta, chẳng lẽ ta sẽ... Hừ lạnh một tiếng, hắn nói, ta tung hoành cả đời, giết người vô số, tàn sát không ít tinh thần, nhưng chưa làm qua loại việc không biết xấu hổ này. Năm đó đánh chết Thị Huyết, ta cũng không biết hắn đã trọng thương. Ta cả đời mặc dù khát máu vô đạo, làm việc lại quang minh lỗi lạc, cũng không làm chuyện không biết xấu hổ. Ta nghĩ hắn cũng không phải không biết đúng mực. Địch Tạp La kéo kéo khóe miệng, hôm nay hoang lành thổ tình thế không rõ, thần tộc lại đảo hướng hủy cùng thiên tà, hắn cũng cần lực lượng của chúng ta. Hừ. Thần chủ bên kia thần sắc bất thiện, trong mắt hiển hiện vẻ đùa cợt. Tựa như mỉa mai bọn họ nghi thần nghi quỷ. Tâm tình mọi người thoáng buông lỏng, tuy nhiên tiểu tâm cẩn thận mang bọn người Thạch Nham vây quanh, phòng bị thần chủ có thể sẽ ra tay. Vù. Vù. Vù. Một mảnh năng lượng suối chảy dài hẹp u tối. Từ mi tâm Thạch Nham bay bật ra, những năng lượng suối chảy kia có mấy trăm cổ, chia ra làm ba. Phân biệt chui vào ấn ký Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc. Minh Hạo ba người thân hình run nhẹ nhẹ, trên mặt nhịn không được thoáng hiện biểu lộ cực kỳ mừng rỡ, âm thầm kích động, tới đón những năng lượng thuần túy kia. Huyền Hà chăm chú cảm thụ. Từ trong huyệt khỉ Thạch Nham chảy ra năng lượng. Vừa vào trong ấn ký hắn, lập tức hóa thành dòng suối tán giật ở gân mạch, theo gân mạch dẫn đường hướng thần lực cổ thụ của hắn. Thần thức nội kiểm, có thể rõ ràng nhìn thấy thần lực cổ thụ thân cành trở nên trong suốt như ngọc, từng cái nhánh đều tràn đầy thần lực tinh thuần, cổ thụ giống như ngọc thạch, trong đan điền lập lòe sáng lên, mỹ lệ, thần kỳ, lực lượng khổng lồ. U tối khí lưu từ mi tâm Thạch Nham chảy ra, vừa vào trong ấn ký, bỗng nhiên nhảy vào não hải hắn, như dưỡng phẩm linh hồn thần bí. Ân cần săn sóc linh hồn đàn tế của hắn, tăng cường thức hải thần thức, trợ giúp chủ hồn loại bỏ cạn bẩn, làm đàn tế hắn trở nên trong vắt lóe sáng. Phì Liệt Đặc cảm giác giống hắn. Năng lượng trên người Thạch Nham tán ra, phân biệt tăng cường thần lực cổ thụ, ân cần săn sóc linh hồn đàn tế, trợ giúp rèn luyện thân thể, một lần nữa trúc tạo đàn tể, kỳ diệu thần bí khó nói lên lời. Minh Hạo toàn thân rung động, cảm giác của hắn càng thêm tuyệt không thể tả. Minh Hạo cường điệu tu luyện linh hồn đàn tế. Đàn tế thức hải rộng lớn bao la, một đám thần thức liên thông một cái phân thân, ở trong thức hải hắn, phản phất có vô số hồn niệm như du ngư chìm nổi. Năng lượng đến từ Thạch Nham, sau khi ở ấn ký hắn vừa chuyển, đột nhiên chui vào thức hải hắn, linh hồn đàn tế thiên truy bách luyện, chủ hồn khổ tu vài ngàn năm, bỗng nhiên rung động, năng lượng chui vào thức hải ẩn chứa linh hồn lực chính thức, tinh khiết tinh luyện tới cực điểm, cùng thức hải hắn trong nháy mắt lăn lộn là một cổ. Minh Hạo cẩn thận cảm thụ, nhớ lại lúc trước Nạp Phổ Đốn nói về thần lực, ám năng, hắn nhất thời hiểu rõ. Ám năng, chính là hồn năng tinh thuần nhất tinh luyện. Hôm nay thức hải năng lượng hắn trải qua phương pháp của hắn ngưng kết tinh luyện, đã dần dần trong suốt, dần dần có năng lượng cường đại thần bí chấn động. Thì ra là thế. Minh Hạo thần sắc phấn chấn, khóe miệng bật ra một nụ cười vui vẻ khó gặp. Ám năng, liền là linh hồn năng lượng. Là hồn năng chân chính. Sau khi từ hồn lực, thần thức trước kia ngưng kết tinh luyện, hình thành linh hồn lực hoàn toàn mới. Như vậy so sánh với trước kia, ở trước lúc đột phá cảnh giới, trong cơ thể lưu chuyển là nguyên lực là cấp lực lượng võ giả bậc thấp, chỉ có đột phá cảnh giới, áo nghĩa, thần thể ào ào lột xác mới có thể hiểu được huyền diệu nguyên lực thay đổi là thần lực. Thần lực, trước kia chính là do nguyên lực gấp mấy trăm lần ngưng kết tinh luyện một lần nữa hình thành. Thần lực vốn là nguyên lực, đồng dạng, ám năng cũng là hồn năng, thần thức, cả hơn là hồn năng thần thức, ám năng là linh hồn lực chính thức. Hắn đột nhiên hiểu được chân lý. Cảnh giới của hắn đã đạt tới sâu vô cùng, cũng bởi vì Nạp Phổ Đốn lúc ấy giảng thuật về ám năng một phen, lần này được Thạch Nham tặng năng lượng, bởi vì trong linh hồn năng lượng Thạch Nham truyền đến có ám năng khí tức, cho nên hắn có thể càng thêm trực quan cảm thụ. Huyền Hà, vì liệt đặt cảnh giới chỉ là bất hủ nhị trọng thiên, thân thể, đàn tế còn không có đạt tới trình độ thể ngộ ám năng, bọn họ cũng không biết bất kỳ chỗ huyền diệu của ám năng, cho nên không cách nào như Minh Hạo, mượn nhờ ở cơ hội lần này, hiểu được ám năng huyền bí. Thời gian trôi qua, trong cơ thể Thạch Nham, mi tâm không ngừng truyền đến năng lượng suối chảy, giằng co thời gian vài ngày. A Đại Lạp mọi người một mực lưu tâm thờ chủ cử động, âm thầm phòng bị, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngày nọ, thần chủ Thủy Chung nhắm mắt, đột nhiên mở mắt ra, song đồng sáng ngời. A Đại Lạp cùng Lôi Địch mọi người, sắc mặt biến hóa, cũng không khỏi khẩn trương lên, cảnh giác nhìn về phía hắn. Bố Lai Ân biểu lộ kỳ dị nhìn hướng Minh Hạo. Đột nhiên nhếch miệng cười, không hổ là Minh Hạo, tiến độ vẻn vẹn chậm nửa bước so với ta mà thôi, cũng thành công hiểu được ám năng huyền diệu, không hổ là đệ nhất nhân bát đại khôi thủ, xem ra đột phá vực tổ có hy vọng rồi, quả nhiên là đối thủ cả đời của ta. Lời vừa nói ra, Lôi Địch, Thanh Long, Địch Tạp La bọn người, đều kinh ngạc cực kỳ, sau đó ào ào lộ ra hâm mộ ghen ghét, trong lòng thở dài. Bọn họ nhìn nhau, đều nhìn ra ánh mắt phức tạp của đối phương, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham. Minh Hạo, Huyền Hà, đều hơi có vẻ quái dị. Nhiều năm trước, ở trong một cái hoang lành thổ, chỉ có thị huyết thấy rõ ám năng huyền diệu, cũng bởi vì như thế, thị huyết trở thành tinh hải đệ nhất nhân, là người mạnh nhất. Sau khi hắn vẫn diệt, hài cốt phân liệt rải ở các nơi, thần chủ, lăng tường, tây trạch, lạc lâm mượn nhờ ở cốt cách của hắn, đau khổ truy tìm ám năng huyền diệu, đáng tiếc không có người có thể hiểu được chân lý. Lăng tường, tây trạch. Lạc Lâm chỉ là bất hủ nhất trọng thiên, thần thể, linh hồn xa xa không đạt được trình độ hiểu được, chỉ là uổng phí tâm cơ. Bọn người Bố Lai Ân, Minh Hạo bởi vì hoàn toàn không biết gì cả về ám năng, vẻn vẹn chỉ dựa vào thị huyết hài cốt, cũng căn bản không cách nào lục lọi đến mấu chốt, giống như mù lòa sờ soạn, đần độn không có thu hoạch. Ngược lại Thạch Nham đánh bậy đánh bạ, ở sau thị huyết, là người thứ nhất mượn nhờ thôn phệ áo nghĩa có được ám năng huyền bí, Bố Lai Ân, Minh Hạo đi hư vô vực hải. Biết thiên địa to lớn, kiến thức càng nhiều vực tổ, nghe bọn hắn nói ám năng huyền diệu, hai người vốn là kỳ tài ngút trời, ở sau khi Nạp Phổ Đốn giải thích, đều mơ hồ mò tới mấu chốt. Hôm nay, ở hoang phân thân cùng Thạch Nham ám năng thúc dục xuống, hai người này rốt cục dọn sạch sương mù, thấy rõ càng. Sau Thạch Nham, Bố Lai Ân, Minh Hạo thành công có ám năng, lấy cảnh giới bất hủ tam trọng thiên, một khi thể ngộ ám năng, cách đột phá vực tổ chỉ là một bước ngắn. Xuy xuy xuy. Trong cơ thể huyệt khiếu cùng mi tâm Thạch Nham truyền đến thanh âm kỳ dị, những năng lượng bay bật ra kia rốt cục cắt đứt, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Minh Hạo ba người lập tức ngưng thần, hảo hảo cảm thụ, tĩnh tâm hấp thu. Đồng dạng, năng lượng dư thừa tán bật ra, huyệt khiếu, thông phệ lỗ đen Thạch Nham lại lấy tốc độ cực nhanh vận chuyển lên, ý thức của hắn cũng rốt cục tỉnh lại. Ở trong 720 cái huyệt khiếu toàn thân hắn, từng sợi lực lượng bị tinh lọc, theo liên lạc của thủy giới cùng hắn, nhất nhất chui vào trong thủy giới. Một bức họa kỳ diệu cuộn tròn, như tinh thần chói lọi trong thủy giới từ từ triển khai. Khí lưu từ huyệt khiêu dũng mãnh tiến vào thủy giới, vụ khi mịt mờ du đảng, thủy giới dần dần khoáng đạt, cương vực được kéo dài. Những vũ khí mịt mờ như năng lượng thiên địa, dần dần tụ tập ở một đoàn, hiện lên một mảng trạng thái hỗn độn, ở trong hỗn độn lặng lẽ phát sinh biến hóa, thiên địa năng lượng thuần túy dần dần ngưng kết, lại biến thành tinh thần sáng chói, diễn biến sông núi hồ nước, sinh sôi cây cối sinh linh thân thể. Thạch Nham ầm ầm chấn động, như nhìn thấy cảnh tượng thiên địa sơ khai, cảm động gần muốn thúc thiếp nỉ non. Thiên địa nguyên khí trong thủy giới là một đám khí lưu, sau khi khuếch tán kéo dài hư không cương vực, tụ tập ở một đoàn thì thành hỗn độn, trong hỗn độn diễn biến tinh thần sông núi, xuất hiện hồ nước cây cối lục địa, cũng mơ hồ ngưng kết sinh linh hình thái. Chỉ là, tất cả đều không có linh hồn, bất luận tinh thần, bất luận sông núi thú người, cũng như ngồi bàn ghế, chỉ là vật chết. Thẳng đến tinh thuần ám năng hắn thôn phệ trong hắc động ra, linh hồn khí tức huyền bí rót vào thủy giới, đột nhiên, trong thủy giới một ít tinh thần, như bị đốt lên linh hồn hỏa, có được ý thức yếu ớt mơ hồ. Mà chủ hồn của hắn, thì giống như tạo hóa, có thể cảm thụ những tinh thần ý thức mơ hồ còn nhỏ ngây thơ khiếp đảm kia, trí tuệ sơ khai thì mờ mịt bất lực. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1470, nhìn thiên địa biến thiên. Thiên địa nguyên khí diễn hóa tinh thần vạn vật, ám năng đề cao linh hồn sinh mệnh, đây là tạo hóa chi đạo. Hôm nay, ở trong thủy giới Thạch Nham, ngay tại diễn biến sáng thế tạo hóa chi đạo, thiên địa năng lượng từ trong huyệt khiếu dũng mãnh vào, kéo dài vươn ra, làm thủy giới cương vực khoáng đạt, sinh sôi hôn độn khí, ngưng kết tinh thần sông núi, ám năng từ thôn phệ lỗ đen như linh hồn nguồn suối, là linh hồn ý thức tinh thần. Thạch Nham là chủ nhân thế giới này, ý thức của hắn có thể kéo dài bất kỳ chỗ nào, có thể thấy rõ biến hóa khắp mỗi ngõ ngách. Hắn yên lặng nhìn tất cả. Dần dần, trong lòng của hắn minh ngộ càng ngày càng sâu, rốt cục hắn rõ ràng ngọn nguồn cùng huyền diệu thần lực, ám năng, thần lực tồn trong đan điền võ giả. Là thu nạp thiên địa nguyên khí ngưng kết mà thành, tinh luyện thần tinh mà thành. Huyệt khiếu hắn hấp thu tử vong tinh khí, là một loại thiên địa nguyên khí, là thần lực võ giả tử sau khi vong chưa tiêu tán bị hắn hấp thu, những tử vong tinh khí kia ở trong huyệt khiếu ngưng luyện tinh lọc lại biến thành thiên địa nguyên năng tinh khiết nhất, thiên địa nguyên năng này là căn bản vạn vật hình thành, ở trong thủy giới hắn có thể biến ảo vạn vật một lần nữa. Thông phệ lỗ đen thôn phệ linh hồn đàn tế cùng hồn năng, trải qua lỗ đen tinh luyện ngưng kết, biến thành ám năng tinh thuần, cũng chính là hồn năng tinh thuần chính thức. Ám năng vốn ở linh hồn, tinh thần, thần thức võ giả, sau khi dũng mãnh tiến vào thủy giới, liền mang linh hồn từ trường giao phó tinh thần trong thủy giới. Hắn yên lặng cảm thụ, nhìn biến hóa trong thủy giới, hắn phát hiện có lẽ cảnh giới không đủ, hoặc là lý giải ám không đủ khắc sâu, những ám năng dũng mãnh vào vực giới kia chỉ làm cho một mảng tinh thần có ý thức cực kỳ mơ hồ. Hắn đột nhiên rõ ràng, trong thủy giới quả thật có sinh linh xuất hiện, thì đó là mấu chốt thủy giới bắt đầu lột xác vực giới. Đó là vực tổ. Đáng tiếc hắn y nguyên chỉ là bất hủ nhị trọng thiên. Cách đột phá vực tổ cảnh giới, còn có một đoạn khoảng cách không dài không ngắn. Cảm thụ được thần thể, linh hồn, thủy giới biến hóa, ý thức hắn ngưng tụ ở thức hải, phát hiện ở trong thức hải thình lình nhiều hơn một cái thủy đàm ở trong thức hải đen như mực, không bằng một phần ức vạn thức hải. Trong đầm nước lưu động tinh khiết ám năng, là hồn năng chân chính. Hồn đàn nho nhỏ, ở thức hải chiếm cứ một khối phương vị, cũng là trung tâm thức hải. Phía trên hồn đàm, thôn phệ lỗ đen vận chuyển. Thỉnh thoảng rơi một giọt mưa năng lượng, đó cũng là ám năng sau khi tinh lọc. Thôn phệ lỗ đen nuốt hết rất nhiều linh hồn đàn tế bất hủ cường giả, trải qua thời gian dài chuyển hóa. Hình thành ám năng hồn lực, bay hướng Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc. Mà trải qua trăm ngàn lần ngưng kết tinh luyện, hình thành chính là ám năng. Một bộ phận dũng mãnh vào thủy giới, một bộ phận tí tách rơi vào hồn đàm mới thành lập, biến thành ám năng bản thân Thạch Nham. Thần thức nội liễm, hắn phát hiện thần lực cổ thụ của hắn lại tràn đầy thần lực bành trướng ống ánh, thân cành lóe sáng. Ý niệm trong đầu giật giật, hắn lập tức ý thức được hắn lại đạt tới trình độ bất hủ nhị trọng thiên thần lực cao nhất, thần lực cổ thụ hoàn toàn tràn đầy thần lực, ngay cả huyết nhục thân hình đã ở trong bất tri bất giác lại rèn luyện một lần nữa, mỗi một khối huyết nhục đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Hắn cũng không có đạt tới bất hủ tam trọng thiên, bởi vì khiếm khuyết cảnh giới áo nghĩa thể ngộ, nhưng nhìn thần lực cổ thụ đang điền, nhìn hồn đàm trong thức hải ám năng, hắn rất là thỏa mãn. Hắn đột nhiên ý thức được, thức hải hồn đàm chính là mấu chốt tương lai hắn đưa thân vực tổ, ám năng có thể giao phó thủy giới sinh linh hồn phách, làm cho hắn thực sự trở thành đứng đầu một vực, diên hóa thiên địa vũ trụ của mình. Hắn cứ ngồi ngay ngắn như vậy, tiếp tục đếm cảm thụ chính mình, thể ngộ biến hóa rất nhỏ của thần thể. Thời gian vội vàng. Bọn người A Đại Lạp, Lôi Địch, Thanh Long lòng nóng như lửa đốt, mỗi một ngày đều sống bằng một năm. Thần chủ, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Minh Hạo, còn có Áo Đại Lệ, đều rất bình yên, bốn người đều có thu hoạch, ở thời khắc mấu chốt cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, cũng không sốt một trở về hoang lãnh thổ. Áo đại ệ ệ vừa mới bước vào bất hủ, vừa tìm được luyện hồn đỉnh, đang quen thuộc luyện hồn đỉnh quen thuộc cảnh giới mới, thời điểm thể ngộ áo nghĩa bí quyết hồn tộc, nàng nhiều lần có cảm thụ mới, thường xuyên sa vào trong vui sướng. Thần chủ, Minh Hạo vừa thấy rõ ám năng huyền diệu, hận không thể mang tất cả tinh lực đều dùng ở cảm thụ lực lượng mới tồn tại, muốn đào móc mỗi một tia ám năng huyền bí. Huyền Hà, vì liệt đặt càng thêm làm cho người ngạc nhiên, bọn họ thu nạp linh hồn thần lực thạch nham tặng, áo nghĩa cũng một lần nữa có thể ngộ mới, từ bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới, cứng rắn bước một cái cảnh giới, chính thức bước chân vào bất hủ tam trọng thiên, điều này làm cho Huyền Hà, vì liệt đặt mừng rờ như điên, càng dụng tâm cảm thụ cảnh giới mới kỳ diệu. Thạch nham như một khối bàn thạch, ngồi xuống liền không động đậy nữa, ai cũng không biết biến hóa long trời lở đất trên người hắn. Thật lâu sau, áo đại lệ, thần chủ, Minh Hạo đều thức tỉnh, sau khi ba người nói chuyện với nhau, lại đợi một thời gian ngắn, Huyền Hà, vì liệt đặt cũng dần dần tỉnh lại. Lực lượng từ thạch nham cho chúng ta, làm chúng ta đột phá bất hủ tam trọng thiên, đến bây giờ cảnh giới chúng ta ổn định, đã qua bao lâu? Huyền Hà mở mắt ra, cũng phát hiện đã qua thật lâu, sau khi cười nhạt một tiếng, nhìn về phía A Đại Lạp. A Đại Lạp ánh mắt u ám, khóe miệng phát ra khổ tâm, sắp 30 năm. 30 năm thời gian. Huyền Hà thì thào nói nhỏ, sau đó đứng lên, đột nhiên cười nói, cũng không lâu lắm, cộng thời gian chúng ta bị nhốt trước kia, cũng bất quá mới trăm năm mà thôi, rất ngắn. Ở trước kia đích xác rất ngắn, nhưng hoang lành thổ thế cục không rõ, chúng ta lại không có biện pháp tu luyện như các ngươi, đối với chúng ta mà nói, 30 năm thời gian này thật đúng là khó chịu. A Đại Lạp cười khổ nói. Vậy có thể làm sao? Huyền Hà nhún vai, chỉ thạch nham, hắn không có tỉnh lại, chúng ta ai có thể trở về hoang lãnh thổ? Mọi người toàn bộ trầm mặc. Dung hợp bổ nguyên và tinh thông không gian áo nghĩa, chỉ có một người thạch nham, cạn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở trên người thạch nham. Sau đó bọn họ tiếp tục chờ, lại đợi 3 năm, thạch nham rốt cục lần đầu mở mắt ra, trong đồng tử như có hai cái ngân hà chuyển động, cả người làm cho người ta một loại cảm giác thâm thúy thần bí không lường được. Mấy chục năm tĩnh tọa khổ tu, ở trong thủy giới nhìn thiên địa sơ khai diễn biến huyền diệu, thạch nham cảm thấy thời gian như là trải qua vài mươi vạn năm, hắn như là đã trải qua một cái thời đại thiên địa diễn biến. Sau khi hắn tỉnh lại, thậm chí thể xác và tinh thần có chút ít mỏi mệt, loại mỏi mệt này chỉ có những võ giả già nua mới có, đó là một loại tâm tính trải qua thiên địa vạn kiếp, mắt thấy vô số triều tịch tang thương. Bọn người Huyền Hà nhìn về phía thạch nham, thần sắc cũng liền giật mình, từ trên người của hắn, cảm nhận được một loại cảm giác thái cổ thê lương, trước kia bọn họ đều cảm thấy thạch nham trẻ tuổi, hiện tại vừa nhìn, lại sinh ra cảm giác quỷ dị thạch nham so với bọn hắn còn muốn già nua, đã trải qua vô số thời đại hơn. Mà ngay cả thánh thú Thanh Long tuổi tác lớn nhất trong mọi người, giật mình hồi lâu, lắc đầu, nghi hoặc nói, như thế nào cảm giác hắn sống so với ta còn lâu hơn, nhưng mà trăm năm không thấy, khí chất biến hóa quá lớn. Trước khi hắn hôn mê, không phải loại khí chất này, xem ra lần này ngủ say, biến hóa phát sinh trên người hắn so với chúng ta suy nghĩ còn kỳ diệu. Thần chủ trầm ngâm, bỗng nhiên nói, thạch nham, ngươi chiếm được cái gì? Áo đại lệ ở dưới sự trợ giúp của Hoang Phân Thân, được luyện hồn đỉnh cùng bất hủ cảnh giới, hắn là ám năng tha thiết ước mơ, hắn tin tưởng thạch nham hẳn là thu hoạch càng lớn. Chiếm được cái gì? Thạch nham trong mắt có vài phần mờ mịt, y nguyên là bất hủ cảnh giới, giống như cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa, nếu như nói thu hoạch cái gì, có lẽ. Hắn không có tiếp tục nói hết. Mọi người hiểu kỳ muốn chết, nguyên một đám gắt gao trừng mắt hắn, một bộ dáng muốn ăn thịt người. Có lẽ mơ hồ nhìn thấy đại đạo quy tắc, nhìn thấy tân thiên địa bắt đầu biến hóa, trải qua một cái thời đại hưng suy xuống dốc đi. Thạch nham cũng không xác định. Cảm thụ, áo nghĩa, quy tắc, thiên địa diễn biến cảm thụ. Đây là thu hoạch không thể cân nhắc. Những vật kia, mới là tài phú thế gian quý giá nhất. Những vật kia, tương lai đối với cảnh giới của ngươi, áo nghĩa, thần thể đều có chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Sau này sẽ chậm ra bày ra. Địch Tạp La đột nhiên nội. Mọi người nghe hắn nói như vậy, cẩn thận tưởng tượng, ào hiểu rõ cái gì, lộ ra thần sắc ghen ghét nổi giận. Bố Lai Ân, Minh Hạo đều thấy rõ ám năng, Huyền Hà, vì liệt đặt bước vào bất hủ tam trọng thiên, áo đại lệ tiến vào bất hủ cảnh giới, nhân sinh cuộc sống thật sự là kỳ diệu, rất tốt, rất thú vị. Thạch Nham nhìn về phía mọi người, bật cười lớn, gật đầu nói, tất cả mọi người ở chờ ta mở ra một cánh cửa, bước vào hoang lành thổ đúng không? Mọi người cũng sinh ra cảm giác kỳ diệu, âm thầm gật đầu. Ừm, chúng ta liền trở về đi, liên lạc của ta và thần ân đại lục đích xác tồn tại. Thạch Nham nhếch miệng cười, cũng không đợi mọi người nhiều lời, ngay tại trước mắt lẫy không gian lực ngưng kết một cái cửa ánh sáng, hắn là người thứ nhất bước vào trong đó. Mọi người toàn bộ ngây người. Mắt thấy hắn ngưng kết cửa ánh sáng, một bước bước vào trong đó, A Đại Lạp, Lôi Địch mọi người đau khổ chờ đợi hồi lâu, ngược lại trù trừ do dự. Hơn 100 năm qua đi, hoang lanh thổ hôm nay, cũng không biết rốt cuộc biến thành bộ dáng gì nữa. Ta đều có chút không dám đối mặt, sợ đã hoàn toàn trở thành đồ ăn địa bàn của hủy. Lôi Địch có chút khiếp đảm. Không chỉ hắn, ngay cả thần chủ, Minh Hạo đều có chút khiếp đảm, cửa chính thức mở rộng. Mới biết sợ hãi. Đây là một loại sợ hãi đối với thứ không biết. Đã đến một bước này, sợ hãi lại có thể thế nào? Tứ đại thiên vương dưới trướng của ta ào phản bội, ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Thần chủ hừ lạnh một tiếng, đang lúc mọi người do dự tiến vào cánh cửa. Sau đó là Áo Đại Lệ cùng Minh Hạo. Huyền Hà, Phì Liệt đặt mọi người bị nhốt nơi đây nhiều năm, ở những năm này suy nghĩ quá nhiều, cũng lo lắng quá nhiều. Chưa từng bái kiến những vực tổ cường giả ở hư vô vực hải, không nhìn thấy thiên địa càng rộng rãi, cho nên chột dạ khiếp đảm, cho nên chậm chạp không dám hành động. Cái cánh cửa này có thời gian hạn chế, không sớm đi vào, nó sẽ đóng lại. Địch Tạp La mí mắt nhảy dựng, sắc mặt biến đổi, nhịn không được kêu lên. Hắn quyết đoán nhảy vào trong đó. Bọn người Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, A Đại Lạp, vừa nghe hắn nói như vậy, cũng không dám do dự nữa, nguyên một đám trong nháy mắt nhảy vào. Cửa kia, dần dần khép lại, rốt cục hóa thành ánh sáng tiêu tán.